Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên xuất hiện một trận gió nhẹ. Gió thổi, gió, không đúng. Diệp Lâm nháy mắt hoàn hồn, mà chẳng biết lúc nào, trên cánh tay của mình đã liên tiếp xuất hiện mấy đạo vết máu. Vết máu bên trong liền không ngừng chảy máu tươi. Tốt một chiêu Lạc Phong. Thảo Tự Kiếm Quyết, thiên địa vạn vật đều là kiếm, Thủy Long Quyển. Diệp Lâm đột nhiên huy kiếm, phía dưới nước biển nháy mắt sôi trào, vô số nước biển lăn lộn mà ra, hóa thành từng đạo Thủy Long Quyển xoay quanh tại Diệp Lâm quanh thân. Phá! Diệp Lâm lần thứ hai hừ nhẹ một tiếng, bốn phía Thủy Long Quyển nháy mắt bạo tạc, vô tận nước biển hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Lôi phá! Tại cái này đầy trời nước biển bên trong, Diệp Lâm cấp tốc liền khóa chặt Ma Hiên vị trí, không hề nghĩ ngợi trực tiếp một kiếm chém ra. Một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình kiếm khí chém nát nước biển hướng về nơi xa bổ tới. Mà xuống một khắc, cái kia lôi đình kiếm khí cứ như vậy tại Diệp Lâm dưới mí mắt tiêu tán ở trong thiên địa, vô cùng đột ngột biến mất ở trong thiên địa, tựa như gặp cái gì lực lượng cường đại đồng dạng. Diệp Lâm nhìn xem một màn này thì có chút nheo mắt lại. Người này, có chút khó dây dưa. Đao thứ hai, Tu La chém. Ma Hiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, ở phía sau hắn thì đứng một tôn đỉnh thiên lập địa huyết sắc Tu La. Cái kia huyết sắc Tu La thủ bên trong cũng là cầm một thanh trường đao. Mà Ma Hiên cùng sau lưng huyết sắc Tu La càng là cũng trong lúc đó nâng đao chém xuống. Lưỡi đao bên trên tràn đầy vô tận sát khí, còn không có rơi xuống, Diệp Lâm trong lòng liền điên cuồng báo động trước. Thảo Tự Kiếm Quyết, Thảo Trường. Diệp Lâm hai mắt nhắm lại, đưa tay chính là một đạo kiếm khí chém ra. Như vậy còn chưa đủ, tại chém ra đệ nhất kiếm về sau, kiếm thứ hai cũng theo đó mà đến. Kiếm thứ hai về sau chính là kiếm thứ ba. Kiếm khí cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn. Trái lại Ma Hiên Tu La đao khí đang không ngừng bị kiếm khí suy yếu. Thảo Trường, liền giống như sơ sinh cỏ nhỏ đồng dạng khỏe mạnh lớn lên, một kiếm càng so một kiếm mạnh. Mượn đối phương đao thế giúp tự thân kiếm thế. Chính là bá đạo như vậy. Theo từng đạo kiếm khí bổ vào nơi xa màu đỏ máu đao khí bên trên, vậy đao khí uy lực cũng tại không ngừng suy yếu, thậm chí đến cuối cùng, liền Ma Hiên sau lưng huyết sắc Tu La thân thể bên trên đều không nhịn được xuất hiện vài vết rách. Cuối cùng một kiếm, tách rời. Diệp Lâm cuối cùng một kiếm chém ra, trước mắt khủng bố đến cực điểm đao khí nháy mắt vỡ vụn. Liền Ma Hiên sau lưng huyết sắc Tu La cũng cùng nhau vỡ vụn, mà Ma Hiên toàn bộ thân hình không ngừng lùi lại. Đây là kiếm pháp gì? Thật quỷ dị kiếm quyết. Khó khăn lắm ổn định thân hình, Ma Hiên nội tâm khuấy động không thôi. Vừa rồi cái kia nhìn như mềm mại miên kiếm khí, đều đang không ngừng hấp thu đao khí của mình, chính mình càng dùng sức, đao khí trôi qua càng nhanh. Làm như thế hậu quả chính là, kiếm khí của đối phương càng ngày càng mạnh, đao khí của mình càng ngày càng yếu. Một đao chém đi ra, nhưng tựa như lại không có chém ra đi. Cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại tự thân còn bị đối phương cho đánh lui. Ma Hiên, ma soái gọi ta đến giúp ngươi, một cái đến từ khu vực thứ ba bỏ sát lâu như vậy đều không giải quyết được, ngươi thật là vô dụng. Chương 4803, con đường vô địch một đánh hai. Đúng lúc này, bên người Ma Hiên lại nhiều một thân ảnh. Toàn thân tản ra khủng bố ma khí thân ảnh. Thân thể của hắn cao hơn Ma Hiên, khí tức mạnh hơn Ma Hiên, lại là một cái cường địch. Cái này cường địch, mạnh hơn Ma Hiên. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm sắc mặt không nhịn được ngưng trọng lên. Lại tới một cái so Ma Hiên còn muốn cường tồn tại. Bách Hiểu Thông tên kia còn không có sửa xong sao? Không phải nói mấy chục hơi thở thời gian sao? Cho đến bây giờ, đi qua tối thiểu phải có hơn trăm hơi thở a. Gia hỏa này. Tiểu tử, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ma Long, ngươi tất nhiên có thể đủ ngăn chặn Ma Hiên thời gian dài như vậy, vậy liền đại biểu cho ngươi có tư cách biết tên của ta. Hạ Hoàng Tuyền địa vực nhớ tới báo danh hào của ta cả đời này giết sinh linh quá nhiều, đi xuống báo danh hào của ta, có lẽ có khả năng cho ngươi cung cấp một tia tiện lợi cũng khó nói. Ma Long nói xong trực tiếp xuất thủ, căn bản không mang mảy may do dự. Mà Ma Hiên thì cũng đi theo Ma Long mà đến. Hai người cùng nhau đối với Diệp Lâm xuất thủ. Hai người liên thủ, Diệp Lâm áp lực tự nhiên lớn mấy phần. Hai gia hỏa này đều là kim tiên tầng 6 bên trong người nổi bật, mà chính mình lại chỉ là đột phá kim tiên tầng 6 không bao lâu, đồng thời đối phó hai tên gia hỏa, tự nhiên vô cùng cố hết sức. Tâm Du hiện nay mới kim tiên 4 tầng tu vi, không thể giúp chính mình bất luận cái gì bận rộn. Chính mình chỉ có thể kiên trì lấy một địch hai. Bên kia, khoang thuyền bên trong, Thượng quan Uyển Ngọc nhìn xem phía ngoài tình hình chiến đấu một mặt lo lắng nhìn hướng trước mắt luống cuống tay chân Bách Hiểu Thông. Người cái tên này đến cùng còn muốn bao lâu thời gian mới có thể tốt? Ta có không có khả năng giúp được một tay địa phương? Thượng quan Uyển Ngọc trực tiếp mở miệng nói. Mắt thấy ngoại giới đồng bạn đều kiên trì không được bao lâu, nàng tâm loạn như ma. Đừng thúc giục, ta đang cố gắng a. Chết tiệt, Xuyên Vân Tòa rất lâu không dùng, vậy mà xảy ra lớn như vậy vấn đề, ta đây cũng không nghĩ tới a. Bách Hiểu Thông một bên chữa trị Xuyên Vân Tòa, một bên lớn tiếng nói. Chính mình tại Xích Hoang kinh doanh nhiều năm như vậy, trong đó căn bản không hề rời đi qua Xích Hoang, cũng không có làm sao động tới Xuyên Vân Tòa. Cho nên, hắn căn bản không biết Xuyên Vân Tòa vậy mà xảy ra lớn như vậy vấn đề. Bây giờ muốn chữa trị, cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng sửa xong. Nhanh lên. Thượng quan Uyển Ngọc mở miệng không ngừng thúc giục nói. Theo Thượng quan Uyển Ngọc thúc giục, Bách Hiểu Thông động tác không nhịn được thêm nhanh thêm mấy phần. May mắn hắn biết vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào, cũng biết làm như thế nào tu, không phải loại kia đầu óc mơ hồ tình huống. Nếu là hắn giờ phút này không hiểu ra sao, vậy coi như thật xong đời. Ngoại giới, Trương Vũ Sinh bọn họ sắc mặt khó coi, mỗi một người đều bắt đầu vừa đánh vừa lui. Những này yêu ma quả thực không nói võ đức, vừa mới bắt đầu là một đối một, hiện tại là một đôi ba, một đối bốn, thậm chí một đấu 10. Hiện tại bọn hắn có khả năng bảo trì chính mình không chết đã rất khá, đến mức trì hoãn thời gian. Căn bản làm không được. Những này cũng chỉ là tiên phong bộ đội mà thôi, phía sau còn có không có tận cùng yêu ma đều tại nhìn chằm chằm. Bọn họ nếu là cùng một chỗ động thủ, mấy người bọn họ liền sẽ bị yêu ma bao phủ hoàn toàn. Cái này đồ chó hoang Bách Hiểu Thông, cái này đều trôi qua bao lâu, còn chưa tốt sao? Chẳng lẽ hôm nay ta quả thật muốn chết ở đây địa? Trương Vũ Sinh thân thể bị một tôn yêu ma hung hăng đánh bay, tại trên không tuyệt vọng lớn tiếng nói. Hắn kim tiên tầng 5, một người đối kháng 13 vị kim tiên tầng 5 yêu ma, hoàn toàn không phải là đối thủ. Những này yêu ma một cái sách đi ra đặt ở khu vực thứ 3 đều là tuyệt đối thiên kiêu, càng đừng đề cập hiện tại đối mặt mình là 13 vị. Chính mình cho dù chiến lược lại thế nào nghịch thiên đều xa xa không phải là đối thủ a. Chương 4804, con đường vô địch khá lắm, dẫm ta nâng ngươi đúng không? Ngươi tiểu tử này, quả thật có mấy phần bản lĩnh, không hổ là có khả năng cùng ma hiên giao thủ lâu như vậy tồn tại. Thế nhưng, náo kịch cũng nên kết thúc. Ma Long đứng ở đằng xa ha ha cười nói, mà bên cạnh ma hiên hai mắt thì hiện lên một tia tàn khốc. Người này, dẫm mạnh một nắm đúng không? Hạ thấp ta đến nâng cao ngươi. Ta thật là im lặng đến cực điểm. Chẳng qua hiện nay giao thủ quá trình bên trong hắn cũng không tiện nói gì, nếu không đến cuối cùng nội đấu không được bị người ta chết cười. Diệp Lâm thì xách theo thương đế huyết ẩm kiếm sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai gia hỏa này. Hai gia hỏa này liên thủ, thật là đánh chính mình vô cùng cố hết sức. Tất nhiên Bách Hiểu Thông còn chưa tốt lời nói, cái kia chính mình hiện tại, liền đường đường chính chính một trận chiến. Chân Vương Thánh Thân, mở. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trắng noãn không tì vết làn da bên trên đột nhiên xuất hiện vô số cái phù văn màu vàng, từng cái thần bí phù văn màu vàng khắc vào Diệp Lâm làn da bên trên. Diệp Lâm khí tức cũng càng thêm cường đại. Luyện ngục băng diễm, mở. Diệp Lâm tay trái đột nhiên vạch qua thương đế huyết ẩm kiếm, tại thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm bắt đầu bốc cháy lên liệt diễm. Ta nói, ta tự nhiên vô địch. Ta nói, ta tự nhiên vĩnh hằng. Ta nói, ta tự nhiên vạn pháp bất xâm. Ta nói, ta tự nhiên trấn áp thế gian tất cả địch. Diệp Lâm hướng về hai người đi đến, mỗi đi một bước trên thân khí tức liền cường hoành một điểm. Bốn bước rơi xuống, Diệp Lâm khí tức quanh người đã cường đại đến cực hạn. Dùng môn xuất pháp vì gia tăng tự thân chiến lực, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên làm như thế. Hôm nay, hắn liền muốn chém dụng trước mắt hai tên gia hỏa. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Lôi Phá Thiên Quân, chém. Diệp Lâm đột nhiên nhấc kiếm một kiếm chém xuống, cuồng bạo đến cực điểm, lôi đình kiếm khí phun vẩy, kiếm khí không giữ lại chút nào hướng nơi Sa Ma Hiên chạm đi. Chỉ xích thiên nhai. Diệp Lâm toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Ma Long phần lưng. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Một kiếm bổ ra, Ma Long tại không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm đánh bay. Toàn bộ phần lưng xuất hiện một đạo vô cùng khoa trương vết máu, máu tươi tùy ý tại không khí bên trong. Như vậy, Diệp Lâm không có chút nào dừng tay tính toán, tiếp tục hướng về Ma Long đánh tới. Trước đem cái này tối cường giải quyết, còn lại cái kia, chính mình lại chậm rãi giải quyết. Khí tức thật là khủng bố, người này khí tức đã vô hạn tới gần kim tiên tầng 7, liền chiến lực đều tăng lên gấp đôi không chỉ. Cuối cùng là bí pháp gì? Nơi xa Ma Long nhìn hướng nơi xa khí tức đến đỉnh phong Diệp Lâm nội tâm hoảng sợ nói, hai mắt vô cùng e dè nhìn xem Diệp Lâm, thân thể cao lớn không ngừng lùi lại. Đối mặt bật hết hỏa lực Diệp Lâm, cho dù là hắn cũng không khỏi đến dâng lên một tia kiêng kỵ. Thảo tự kiếm quyết, cỏ diệt. Diệp Lâm nói xong, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm run không ngừng, từng đạo chí mạng hủy diệt kiếm đạo pháp tắc tại quanh thân lưu chuyển, tự thân càng là bộc phát ra tuyệt cường khí tức. Cái này một cỗ khí tức liền trên 9 tầng trời tầng mây cũng vì đó biến sắc. Chém. Kiếm thế như đông thảo nhân diệt, kiếm ý bên trong ẩn chứa hủy diệt thiên địa, hủy diệt tất cả lực lượng hướng về Ma Long chạm đi. Kiếm khí chỗ đến không có một ngọn cỏ, kiếm khí bên trên tràn lan đi ra khí tức trực tiếp đem phía dưới biển sâu một phân thành hai, tạo thành một đạo rộng chừng ngàn trượng to lớn biển sâu hẻm núi. Vô số hải tộc bị trực tiếp ép thành phấn vụn. Thật mạnh một kiếm. Ma loạn cửu thiên. Xem như cái này một đạo kiếm khí đối tượng Ma Long sắc mặt đại biến, một kiếm này thật là khủng khiếp. Trong tay hắn động tác không ngừng, quanh thân tỏa ra không có tận cùng ma khí, cường đại ma khí tại quanh thân không ngừng lăn lộn. Mà hắn trực tiếp không chút do dự đánh ra một quyền. Chương 4805, con đường vô địch tốt, rút lui. Ma Long đấm ra một quyền, không gian bốn phía đều chấn động không thôi. Giữa thiên địa càng là truyền đến một tiếng nổ vang, vô số ma khí tạo thành đầu lâu tại bốn phía tán loạn. Liền tại nắm đấm tiếp xúc đến kiếm khí kia một nháy mắt, nhìn như cương mãnh đến cực điểm không có gì không phá nắm đấm trực tiếp hóa thành vỡ nát. Mà Ma Long tốc độ phản ứng cực nhanh, toàn bộ thân hình nháy mắt hướng về một bên tránh đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng kiếm khí tốc độ càng nhanh. Kiếm quang lóe lên, một đầu cánh tay bay thẳng hướng lên bầu trời. Cuối cùng rơi vào phía dưới biển sâu bên trong. Trở về từ cõi chết, Ma Long cái trán không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, may mắn chính mình chạy nhanh, nếu là chậm một chút nữa, liền không phải là rơi một cánh tay đơn giản như vậy. Người này đến cùng sử dụng bí pháp gì, vì sao đột nhiên thay đổi đến mạnh như vậy? Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi đình chi ngục. Đi. Liền tại hắn thở dài một hơi thời điểm, một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chết tiệt, không tốt. Ma Long sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên quay người nhìn, vừa mới chuyển thân, liền nhìn thấy một đầu lôi long mang theo phá hủy tất cả chi thế hướng hắn mà đến. Lôi long đột nhiên há to mồm trực tiếp đem hắn nuốt vào. Luyện ngục băng diễm, đi. Diệp Lâm cong ngón búng ra, luyện ngục băng diễm hóa thành một đạo kiếm khí xuyên thấu hư không tiến vào lôi long phần bụng. Diệt. Diệp Lâm lại lần nữa huy kiếm, nơi xa lôi đình ầm vang bạo tạc, một tiếng vang thật lớn vang lên, tùy theo mà đến chính là một đạo vô cùng kinh khủng dư âm. Dư âm không giữ lại chút nào hướng bốn phía tản đi, phía dưới biển sâu cũng bị cái này dư âm kích thích trăm vạn trượng sóng lớn lăn lộn, tựa như có khả năng thôn phệ tất cả. Mà Diệp Lâm một mình đứng ở trên bầu trời lạnh quan sát nhìn xem một màn này. Bạo tạc kết thúc, pháp tắc tản đi khắp nơi. Lúc trước lôi long bạo tạc địa phương, bình tĩnh đứng một tòa pho tượng. Pho tượng kia chính là Ma Long. Sắc mặt hoảng sợ, hai mắt trừng lớn tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, lôi long yên tĩnh đứng tại chỗ. Nát. Một thanh âm vang lên lần nữa, theo cái này một thanh âm rơi xuống, Ma Long thân thể ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số khối vụn rơi xuống đến cùng hạ biển sâu bên trong. Kim tiên tầng 6 Ma Long, cứ như vậy bị Diệp Lâm ba kiếm chém giết. Chém giết Ma Long về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người nhìn hướng nơi xa Ma Hiên. Thời khắc này Ma Hiên mới vừa vặn hóa giải Diệp Lâm vừa rồi một kiếm, tại nhìn đến Ma Long bị Diệp Lâm tự tay chém giết về sau, Ma Hiên càng là quay đầu liền chạy. Hoàn toàn không chút do dự. Cho cười, hệ so sánh hắn cường Ma Long đều đã chết, hắn còn có thể làm sao? Ở lại chỗ này nữa, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tốt, nhanh lên lên thuyền. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị tiếp tục xuất thủ chém Ma Hiên thời điểm, nơi xa truyền đến Bách Hiểu Thông cái kia thanh âm hưng phấn. Chỉ thấy nơi xa không ngừng thổ huyết Trương Vũ Sinh bọn họ kéo lấy thân thể bị trọng thương lập tức leo lên xuyên vân toa. Thấy thế, Diệp Lâm cũng chỉ đành từ bỏ chém giết Ma Hiên tính toán, thi triển chỉ xích thiên nhai qua trong giây lát liền đi đến xuyên vân toa phía trước. Làm càn, mấy cái bỏ sát liền có thể ngăn cản ta yêu ma giới ức vạn đại quân. Thật là sỉ nhục. Người tới, cho ta bắt lấy bọn hắn. Tại Diệp Lâm tiến vào xuyên vân toa phía trước một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Sau một khắc, đầy trời yêu ma hướng bọn họ mà đến, trong đó tuyệt đại đa số đều là kim tiên cảnh giới. Thậm chí còn có mấy chục tôn kim tiên tầng 6 yêu ma. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Thiên Phạt Chi Nhãn, mở. Tại tiến vào xuyên vân toa phía trước một khắc, Diệp Lâm trực tiếp mở ra Thiên Phạt Chi Nhãn, sau đó lập tức tiến vào xuyên vân toa bên trong. Tại Diệp Lâm sau khi tiến vào, toàn bộ cửa khoang nháy mắt đóng lại, xuyên vân toa mặt ngoài càng là xuất hiện một tầng khí vụ. Chương 4806, con đường vô địch Thiên Phạt Chi Nhãn trấn nhiếp ức vạn địch. Liền tại ức vạn yêu ma hào hứng hừng hực mà đến thời điểm, lại đột nhiên đình chỉ ở trên bầu trời, từng đôi tràn đầy kiêng kỵ con mắt nhìn hướng nơi xa phá toái hư không Thiên Phạt Chi Nhãn. Trong đó, liền kim tiên tầng 7 yêu ma tại nhìn đến Thiên Phạt Chi Nhãn một sát na đều đứng ở giữa không trung một cử động nhỏ cũng không dám. Tại Thiên Phạt Chi Nhãn cái này bên trên, hắn vậy mà cảm nhận được một tia khí tức tử vong. Cái này một viên con mắt, có thể giết hắn. Cứ như vậy, một cái Thiên Phạt Chi Nhãn cứ thế mà ngăn cản lại mấy chục tôn kim tiên tầng 6 tu sĩ, trong đó càng là có kim tiên tầng 7 tồn tại. Mấy chục tôn yêu ma cứ như vậy bởi vì Thiên Phạt Chi Nhãn mà đứng ở giữa không trung một cử động nhỏ cũng không dám. Mà xuyên vân toa cứ như vậy trơ mắt tại dưới mí mắt bọn hắn hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận! Sau một khắc, nơi xa Thiên Phạt Chi Nhãn đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc cột sáng, có yêu ma lớn tiếng nói. Thế nhưng chậm, cái kia kim sắc cột sáng trực tiếp động xuyên một tôn kim tiên tầng 6 yêu ma đầu. Yêu ma kia còn không biết phát sinh cái gì, liền thi thể chỗ khác biệt, liền nguyên thần đều bị một nháy mắt vỡ nát. Đời này lại không đầu thai khả năng, thậm chí ngay cả kiếp sau đều không có, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái kim tiên tầng 6 gia hỏa A, hắn làm sao có thể có khả năng dùng ra thuật pháp cường đại như thế? Đầu tiên là chém Ma Long, hiện tại lại tại chúng ta dưới mí mắt chém chúng ta đồng bạn, nhân vật như vậy. Vậy mà là từ xa xôi chi địa đến. Chết tiệt, kiểm tra, cho ta kiểm tra, cha rõ ràng hắn đến cùng là ai, đợi đến thiên địa đại loạn thời điểm ta kêu hắn chết. Tiên sư nó, thật đáng chết. Một đám yêu ma sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Một cái thường thường không có gì là con mắt ngăn cản bọn họ như thế nhiều người, càng là tại dưới mí mắt bọn hắn bị chém một tôn đồng bạn. Cái này không khác là tại cầm bàn tay quạt mặt của bọn hắn a. Cái này để bọn họ trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng đau. Cái này sao có thể, làm sao có thể a? Cái hướng kia, là bốn châu chi địa. Đi thôi, tiến vào xích hoang, trước tiên đem tứ hải bát hoang cầm xuống, bốn châu, sớm muộn cũng là chúng ta. Sau một khắc, một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền đến, trước kia còn phẫn nộ một đám yêu ma thần sắc đột nhiên thay đổi đến cung kính, từng cái vô cùng cung kính cúi thấp đầu. Là, ma soái. Sau một khắc, bọn họ liền một mặt tàn nhẫn mang theo ức vạn yêu ma đại quân xâm lấn xích hoang. Yêu ma giới, từ xưa đến nay chính là cường giả vi tôn, trong đó sinh hoạt một đám không sợ chết ra hỏa, nhìn thấy máu tươi liền phong trong biên cuồng tử. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là cái gì tuyệt sắc có thể làm cho đám này phát rồ ra hỏa cung kính như thế. Bên kia, trừ Diệp Lâm bên ngoài. Những người khác thân chịu trọng thương tự mình ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu khôi phục thương thế. May mắn bọn họ trong đó còn có Vương Thiên như thế một tôn đạo đan sư, nếu không lấy trên người bọn họ thương thế, không có cái mấy ngàn năm là căn bản khôi phục không tốt. Kim tiên tu sĩ tu vi quá cao, sinh mệnh cấp độ cũng quá cao, khôi phục tự nhiên cũng rất chậm chạp. Mà còn thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa cần có bảo vật phẩm giai cũng là càng cao, bảo vật bình thường đối với kim tiên tu sĩ đến nói căn bản không có nửa điểm tác dụng. Diệp Lâm thì khôi phục như lúc ban đầu, cả người trừ có chút suy yếu bên ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì thương thế. Vừa rồi toàn lực bộc phát, dùng sức quá độ, hiện tại thân thể vẻn vẹn chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Bách Hiểu Thông, đều tại ngươi cái tên này không phải nói chỉ cần mấy chục hơi thở thời gian sao? Cái này gọi mấy chục hơi thở sao? Sợ rằng hơn trăm hơi thở thời gian đều đi qua đi. Chương 4807, con đường vô địch dã tâm quả nhiên là lớn a. Ngươi cái tên này, đem chúng ta tiền còn cho chúng ta liều mạng như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi cái tên này trì hoãn thời gian. Muốn không phải chúng ta, ngươi cái tên này đã sớm chết. Trương Vũ Sinh đối với Bách Hiểu Thông lớn tiếng nói, âm thanh bên trong tràn đầy chất vấn. Nếu không phải Bách Hiểu Thông tình báo có sai, bọn họ đến mức nhận đến như thế thương thế nghiêm trọng sao? Trong đó còn kém chút chết ở trong đó. Tất cả những thứ này, đều phải quái tên trước mắt này. Đều đến trình độ như vậy. Người này còn không biết xấu hổ bắt bọn hắn tiền. Tự biết đối lý Bách Hiểu Thông cũng là khiêm tốn sờ lên cái mũi, sau đó không chút do dự đem lúc trước thu 100 vạn pháp tắc nguyên thạch đưa cho Trương Vũ Sinh. Lần này thật là may mắn mà có bọn gia hỏa này, muốn không phải là không có bọn gia hỏa này liều mạng trì hoãn thời gian, chính mình có thể hay không thuận lợi đi ra vẫn là hai chuyện khác nhau đây. Nếu là lúc trước không có gặp phải bọn gia hỏa này, chuyện này nếu là bình thường phát triển, chính mình hiện tại có lẽ đã sớm rơi vào yêu ma trong tay. Đây vẫn chỉ là xấu nhất tình huống, lại hơi tốt một chút, đó chính là xuyên vân toa không có, chính mình chạy. Cho nên, bất kể nói thế nào, lần này mấy tên này đều giúp mình đại ân, chính mình nếu là lại cầm tiền không cho, vậy liền rất không đạo đức. Mà còn bọn gia hỏa này tu vi nghiền ép chính mình nhiều như thế đều không có nghĩ đến dùng nắm đấm nói chuyện với mình, đủ để thấy bọn gia hỏa này là người tốt. Chính mình tự nhiên không thể làm loại kia việc trái với lương tâm. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy Bách Hiểu Thông như vậy quả quyết liền đem lúc trước 100 vạn pháp tắc nguyên thạch đem ra, Trương Vũ Sinh nội tâm nộ khí cũng tiêu tán rất nhiều. Lần này, thật là bị đánh một cái xử trí không kịp đề phòng. Trước đó ai cũng không biết. Đám này yêu ma xem ra là hạ ngoan thủ, lần này, tam giới quả thật sẽ đại loạn. Đám này yêu ma, dã tâm thật là lớn a. Bách Hiểu Thông một bên điều khiển xuyên vân toa một bên sắc mặt ngưng trọng thì thầm nói. Ngồi tại bên cạnh hắn Diệp Lâm rất nhạy cảm liền nghe đến hắn thì thầm âm thanh. Lập tức Diệp Lâm một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Bách Hiểu Thông. Hắn không biết người này vì cái gì muốn nói như vậy. Chỉ giáo cho. Diệp Lâm trong lúc nhất thời hiếu kỳ nhìn hướng Bách Hiểu Thông. Yêu ma giới xâm lấn tứ hải bát hoang nguyên nhân chính mình cũng còn chưa biết. Bất quá khi nghe đến Bách Hiểu Thông lời này về sau, lòng hiếu kỳ của hắn ngược lại là bị câu lên. Yêu ma giới như vậy quang minh chính đại xâm lấn địa thần giới, chính là chạy tiên thần giới đến. Yêu ma giới ngay tại nâng một giới lực lượng luyện chế một kiện tuyệt thế hung khí, bất quá cái này hung khí muốn dùng vô số sinh linh oan hồn đến luyện chế. Đây chính là yêu ma giới yêu ma lần này xâm lấn tứ hải bát hoang đại sát đặc sát mục đích. Một khi cái kia hung khí luyện chế thành công, đến lúc đó tiên thần giới thông đạo mở ra, yêu ma giới liền có thể thuận thế giết vào tiên thần giới bên trong. Mà tiên thần giới, thì là khoảng cách thiên đạo gần nhất một giới, yêu ma giới mục đích thật sự chính là muốn ăn cắp thiên đạo quyền hành, cướp đoạt thiên đạo trái cây. Bách Hiểu Thông sắc mặt ngưng trọng nói, đem yêu ma giới kế hoạch từng cái nói tới. Cái kia đến tiếp sau lại sẽ phát triển thành cái dạng gì? Diệp Lâm lại hỏi lần nữa, hắn hiểu, lại tựa như không có hiểu. Yêu ma giới xâm lấn tiên thần giới, ăn cắp thiên đạo quyền hành, lại có thể làm cái gì? Ăn cắp thiên đạo quyền hành, liền có thể điều khiển toàn bộ tiên thần giới, thông qua tiên thần giới vĩ lực để yêu ma giới vị kia một lần hành động đạt tới thái ất kim tiên cảnh giới, nắm giữ thái ất kim tiên lực lượng. Đây chính là yêu ma giới chân chính kế hoạch. Này kế hoạch một khi thành công, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong sẽ lại lần nữa sinh ra một tôn thái ất kim tiên cảnh giới trí cường giả. Chương 4808, con đường vô địch trốn không thoát. Nghe lấy Bách Hiểu Thông giảng giải, Diệp Lâm thế mới biết những này yêu ma dã tâm lớn bao nhiêu. Vậy mà mưu toàn cướp đoạt tiên thần giới thiên đạo quyền hành, dùng thiên đạo chi lực đến thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn thái ất kim tiên tới. Nếu là thật để bọn họ thành công, cái kia toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều sẽ nghênh đón đại nạn. Tinh hà hoàn vũ bên trong kim tiên tầng 9 tu sĩ vô số kể, thế nhưng thái ất kim tiên có bao nhiêu? Đều có thể đếm được, mỗi một vị đều là cực kỳ nổi tiếng tồn tại. Kim tiên tầng 9 tu sĩ cùng thái ất kim tiên tu sĩ ở giữa tỷ lệ đạt tới 1 vạn thậm chí 10 vạn đều không quá phận. Nếu là thật để yêu ma giới bọn gia hỏa này thành công, ngày sau toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong mặt khác đại thế giới thiên đạo nhưng là tao ương. Vì bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, Diệp Lâm biết những tên kia sẽ có cỡ nào phát rồ. Hiện tại người biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đi, ta thiên cơ các đã đem chuyện này báo, mà tiên thần giới thông đạo đã sắp mở ra. Đến lúc đó tiên thần giới kết hợp địa thần giới cường giả đều sẽ tiến đến trấn áp yêu ma giới, lần này làm không tốt, thậm chí trực tiếp sẽ đem yêu ma giới cho hủy diệt. Như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh, tuyệt đối không thể để những cái kia phát rồ ra hỏa đạt được. Bách Hiểu Thông gần từng chữ. Thiên cơ các chính là toàn bộ tiên thần giới thần bí nhất thế lực, danh xưng trên trời dưới đất không gì không biết không gì không hiểu, mà yêu ma giới cuối cùng bí mật, vẫn là bọn hắn thiên cơ các cái thứ nhất phát hiện. Thì ra là thế, vậy các ngươi thiên cơ các lần này ngược lại là lập công lớn. Diệp Lâm nhếch miệng lên khẽ cười nói. Đối với chuyện này, nội tâm hắn cảm xúc ngược lại là không có bao nhiêu biến động. Đối với hắn mà nói, tiên thần giới cũng tốt, tinh hà hoàn vũ cũng được, vô luận bọn họ phát triển thành bộ dáng gì, đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Hắn liền tựa như một cái lãng tử, đi tới chỗ nào, tính toán chỗ nào. Ai, lập đại công ngược lại là chưa nói tới. Yêu ma giới lần này hưng sư động chúng như vậy, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đánh nát phong ấn, rõ ràng đến có chuẩn bị. Nếu là không có chuẩn bị, bọn họ cũng sẽ không như vậy làm việc, cũng không biết lần này đến cùng có thể hay không ngăn được. Giới môn còn chưa từng mở ra, chúng ta cũng không liên lạc được tinh không bên trong thế lực khác. Nếu không, yêu ma giới kế hoạch này tất nhiên sẽ thất bại, bất quá bây giờ, thắng bại còn chưa thể biết được. Bất quá chuyện này cùng các ngươi cũng là có quan hệ rất lớn. Nói xong, Bách Hiểu Thông lời nói xoay chuyển điểm một cái Diệp Lâm. Giới môn một khi mở ra, tiên thần giới cường giả có thể tự do ra vào tinh không, cái này cũng liền mang ý nghĩa yêu ma giới kế hoạch tất nhiên sẽ thất bại. Mà yêu ma giới cũng biết việc này tính nghiêm trọng, bọn họ sẽ tại giới môn mở ra phía trước hoàn thành kế hoạch này, kế hoạch một khi hoàn thành, tiên thần giới bao gồm địa thần giới sẽ không còn sinh linh sống sót. Cho dù là các ngươi cũng đừng hòng sống. Bọn họ kế hoạch một khi thành công, toàn bộ tiên thần giới đều là yêu ma hậu hoa viên, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Tựa như nhìn ra Diệp Lâm lãnh đạm không liên hệ thái độ, Bách Hiểu Thông có chút nhìn có chút hả hê nói. Diệp Lâm lập trường cùng với ý nghĩ hắn tự nhiên biết. Dù sao đoàn người này là từ xa xôi chi địa đến, tiên thần giới làm sao phát triển, đối với bọn họ đến nói không có nửa xu quan hệ. Thế nhưng, yêu ma giới kế hoạch một khi thành công, toàn bộ tiên thần giới sinh linh đều phải chết sạch, đám kia yêu ma tất nhiên không có khả năng buông tha bất kỳ một cái nào địa thần giới sinh linh. Cho nên, đám người này cũng thuận thế bị kéo đến thuyền hải tặc phía trên, lần này, liền nhìn đoàn người này lựa chọn ra sao. Chương 4809, con đường vô địch thật sự trốn không thoát. Bách Hiểu Thông những lời này để Diệp Lâm rơi vào trầm tư bên trong. Diệp Lâm thử đem chính mình thị giác đưa vào yêu ma bên trong. Nghĩ lại một phen, Diệp Lâm liền phát hiện cái này Bách Hiểu Thông nói đều là thật. Chỉ có giới môn mở ra, bọn họ mới có thể rời đi phương thế giới này tiến về tinh không. Mà giới môn một khi mở ra, yêu ma kế hoạch tất nhiên nước chảy về biển đông. Giới môn một khi mở ra, tinh không bên trong thế lực đều sẽ vào ở tiên thần giới. Đến lúc đó yêu ma giới sẽ lập tức bị trấn áp. Cho nên, bọn họ tình cảnh hiện tại cũng là vô cùng xấu hổ. Cho nên a, lần này nguy cơ cần chúng ta cộng đồng đến giải quyết. Các ngươi cho dù muốn trốn tránh, cũng tuyệt đối trốn tránh không được. Bách Hiểu Thông ha ha cười nói. Sau đó lại là một mặt thần bí nhìn hướng Diệp Lâm. Yêu ma giới nguyên bản định là chờ đến tiên thần giới cùng địa thần giới thông đạo mở ra về sau lại bắt đầu kế hoạch, đến lúc đó cộng đồng đối kháng lưỡng giới. Bất quá ngươi biết yêu ma giới vì sao tại hiện tại trực tiếp mở ra kế hoạch sao? Đột nhiên, không biết nghĩ đến cái gì, Bách Hiểu Thông hướng về Diệp Lâm một mặt thần bí nói. Không biết, nói nghe một chút. Diệp Lâm nhíu mày dò hỏi. Cái này Bách Hiểu Thông mặc dù tu vi có chút thấp, thế nhưng biết rõ thông tin cũng không ít, người này cùng tên hắn ngược lại là rất phù hợp, Bách Hiểu Thông. Tại tiên thần giới bên trong, có một cái lồng giam, từ tiên thần giới vô số đại năng cộng đồng chế tạo lồng giam, lúc ấy có mấy tôn nổi tiếng đạo trận sư đều tham dự trong đó. Cái này lồng giam bên trong giam giữ vô số cường giả, những cường giả này đều là đã từng phạm qua đại sự, mỗi một cái đều là cùng hung cực ác chi đồ. Trong đó càng là không thiếu kim tiên tầng 9 chí cường giả. Bất quá về sau, cái này lồng giam phát sinh một chút biến cố, trực tiếp bị một nhóm không biết tính danh người trực tiếp phá hủy, dẫn đến trong đó vô số cường giả chạy trốn đi ra. Tiên thần giới hiện tại tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại khắp nơi đuổi bắt những cái kia từ lồng giam chạy đi tội phạm. Mà yêu ma giới cũng nhận đến những tin tức này, cho nên thừa dịp tiên thần giới đại loạn, trực tiếp lựa chọn tiến đánh tứ hải bát hoang. Hiện tại tiên thần giới cũng bắt đầu khắp nơi truy nã mở ra lồng giam cái kia một nhóm người. Cũng không biết là ai có như thế đại năng chịu, thậm chí ngay cả có khả năng giam giữ kim tiên tầng 9 chí cường giả lồng giam đều cho phá. Bách Hiểu Thông sờ lấy đầu nhỏ giọng nói xong lời cuối cùng, cặp mắt của hắn bên trong càng là hiện lên một tia bội phục. Nhóm người này, quả thực chính là thần tượng của hắn a. Đây chính là liền kim tiên tầng 9 chí cường giả đều có thể giam giữ địa phương, cứ như vậy bị nhóm người kia cho phá. Nghe lấy Bách Hiểu Thông lời nói, Diệp Lâm càng nghe càng quen thuộc, càng nghe càng quen thuộc, cố sự này, chính mình tựa như tại nơi nào nghe nói qua. Chờ Bách Hiểu Thông nói xong về sau, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, lập tức ngậm miệng không nói. Hắn đã biết, Bách Hiểu Thông nói nhóm người kia đến cùng là ai. Nhóm người kia, không phải liền là nói bọn họ sao. Không nghĩ tới ăn dưa ăn vào trên đầu mình, lần này Diệp Lâm không tại nói tiếp. Bất quá tiên thần giới đều đã bắt đầu truy nã bọn họ, này ngược lại là có chút khó làm. Lúc trước bọn họ hoàn toàn không có một tia che lấp, mỗi người đều đem khí tức lưu tại nơi đó, tiên thần giới nếu là nghĩ kiểm tra đến trên người bọn họ vô cùng dễ dàng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xem ra, ngày sau đợi đến tiên thần giới cùng địa thần giới thông đạo mở ra về sau, bọn họ vẫn là phải chú ý cẩn thận điểm, cũng đừng bị tiên thần giới đám người kia cho bắt đến. Xuyên Vân Toa ngay tại cực tốc chạy, thế nhưng đi, Xuyên Vân Toa đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Bách Hiểu Thông, tại Bách Hiểu Thông ra hiệu bên dưới, hai mắt nhìn hướng ngay phía trước. Chương 4810, con đường vô địch chướng ngại vật. Chỉ thấy ngay phía trước đang có một nhóm người hướng bên này đi tới, hiển nhiên, bọn họ cũng là phát hiện Xuyên Vân Toa. Bốn châu thiên kiêu. Bách Hiểu Thông liếc mắt một cái liền nhận ra những người này đến từ phương nào, vì vậy chủ động mở ra cửa khoang đi ra ngoài, Diệp Lâm thì đi theo sau Bách Hiểu Thông. Rời đi Xuyên Vân Toa, Diệp Lâm liền nhìn thấy cái kia một nhóm người ngay tại hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Ba nữ tam nam. Sáu người mặc thống nhất trang phục, trắng đen xen kẽ trường bào bên trên điểm xuyết lấy kim sắc sợi tơ, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Mà bọn họ quanh thân thì tản ra vô cùng khí tức huyền ảo. Thiên cơ các tiểu gia hỏa. Nơi xa đám người bên trong một vị nữ tử nhìn hướng Bách Hiểu Thông chậm rãi mở miệng nói. Nguyên lai là Âm Dương Thánh Tông mấy vị đạo hữu, không biết mấy vị đạo hữu ngăn lại ta Xuyên Vân Toa là không biết có chuyện gì. Bách Hiểu Thông không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái dò hỏi. Nghe nói yêu ma giới xâm lấn, hiện nay toàn bộ Xích Hoang đều bị yêu ma giới chiếm cứ, chúng ta phụng thánh chủ chi lệnh trước đến điều tra. Ngược lại là ngươi, mở ra Xuyên Vân Toa như vậy vội vã muốn làm gì đi? Chẳng lẽ là mới từ Xích Hoang chạy nạn trở về hay sao? Nữ tử kia nhếch miệng lên câu lên một vệt tiếu ý nhìn hướng Bách Hiểu Thông nói khẽ. Lời này vừa nói ra, nữ tử xung quanh mấy người cũng bắt đầu cười lên ha hả. Ngươi nói đều đúng, ta đúng là mới vừa thoát đi Xích Hoang, nếu là mấy vị có ý tưởng, đại khái có thể tiến đến tìm tòi hư thực. Nếu là mấy vị không có chuyện gì khác lời nói, xin tránh ra, ta còn muốn về thiên cơ các phục mệnh. Đối mặt mấy người cười nhạo Bách Hiểu Thông ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Sắc mặt bên trên cũng không có vẻ tức giận cảm xúc, chỉ là tự mình nói. Cười a, các ngươi liền cười a, các ngươi nếu là thật dám bước vào Xích Hoang, ta dám cam đoan các ngươi một cái đều không sẽ còn sống trở về. Bách Hiểu Thông trong lòng cười lạnh nói. Chính mình cũng không có cần phải cùng mấy cái người chết tính toán. Ồ, người tiểu gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ, nói một chút đi, Xích Hoang tình huống trước mắt, còn có, bây giờ cách Xích Hoang còn có một đoạn lộ trình, chúng ta quyết định trước cho ngươi mượn xuyên vân toa đến sử dụng. Lúc trước mở miệng nữ tử tiếp tục mở miệng nói, mà hai mắt thì vô tình hay cố ý đảo qua Bách Hiểu Thông sau lưng xuyên vân toa. Mấy người khác hai mắt bên trong tràn đầy lửa nóng. Nghe vậy, Bách Hiểu Thông sắc mặt trầm xuống, lại là đánh chính mình xuyên vân toa chủ ý. Không có quyền trả lời, xuyên vân toa chính là ta thiên cơ các trọng bảo, cho các ngươi 10 cái lá gan các ngươi dám đụng sao? Bách Hiểu Thông cười lạnh nói. Yêu ma giới đám kia phát rồ ra hỏa đã hoàn toàn không muốn sống nữa, đều cũng định đối thiên đạo động thủ, thiên cơ các danh hiệu tự nhiên dọa không được bọn họ. Thế nhưng chính mình dọa không được bọn họ, còn dọa không được các ngươi sao? Ồ, có gì không dám? Nữ tử kia tiếp tục mở miệng nói. Bên cạnh mấy người đã bắt đầu hành động, hướng về xuyên vân toa tới gần. Thiên cơ các đương đại các chủ thân truyền ở đây. Ta hiện tại lấy thiên cơ các chủ chi lệnh mệnh các ngươi lập tức thối lui, nếu không, ta thiên cơ các chủ ít ngày nữa sẽ tự mình đi ngươi Âm Dương Thánh Tông đòi hỏi một cái thuyết pháp. Đối mặt như vậy ngang ngược không nói lý mấy người, Bách Hiểu Thông không có chút nào bối rối, mà là không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài nắm trong tay lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, lúc trước còn ngo ngoe muốn động mấy người nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ không thể động đậy. Lúc trước phách lối mấy người, hiện tại cũng một mặt kiêng kỵ nhìn xem Bách Hiểu Thông trong tay cái kia một khối lệnh bài. Nguyên lai là thiên cơ các chủ thân truyền a, tiểu gia hỏa, ngươi nói sớm a. Đã như vậy, tỷ tỷ sẽ không quấy rầy ngươi. Lúc trước còn phách lối nữ tử hiện tại lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Chương 4811, con đường vô địch trăm hiểu thông phẫn nộ. Hừ, nghĩ rằng các ngươi cũng không có lá gan lớn như vậy. Khuyên các ngươi một câu, yêu ma giới khí thế hung hung, lần này chính là toàn bộ địa thần giới tai nạn, các ngươi có thể không cần đi lửa cháy đổ thêm dầu. Nói đến thế thôi, đi. Nhìn trước mắt mấy người, Bách Hiểu Thông hừ lạnh một tiếng, thu hồi lệnh bài xoay người rời đi, mà Diệp Lâm thì nhiều hứng thú đi theo Diệp Lâm đi vào xuyên vân toa bên trong. Sau một khắc, xuyên vân toa nháy mắt biến mất ở chân trời. Sư tỷ, hắn tu vi chỉ có thiên tiên, sợ rằng chúng ta giết chết hắn, sau đó cũng không có bất kỳ người nào có khả năng tra được. Đi thôi, ngươi cho rằng thiên cơ các vì cái gì muốn kêu thiên cơ các, không có bất kỳ người nào có khả năng tra được. Ngươi vẫn là quá đơn thuần. Đúng đấy, thiên cơ các danh xưng trên trời dưới đất không gì không biết không gì không hiểu, ép bọn họ. Liền lão nương ngươi khi còn sống mặc cái gì quần lót đều có thể tính ra tới. Quá khoa trương đi. Âm Dương Thánh Tông đám này rác rưởi lại đi ra sung làm gậy quấy phân heo, đám này xả bức. Xuyên vân toa bên trên, Bách Hiểu Thông một bên điều khiển xuyên vân toa một bên không chút khách khí nổi giận mắng. Vì sao nói như vậy? Diệp Lâm nằm trên ghế ngồi nhẹ giọng dò hỏi. Hiện ở những người khác đều tại chữa thương, chính mình cũng là buồn chán, cùng Bách Hiểu Thông nói chuyện phiếm. Đám người kia căn bản không phải đi tra xét Xích Hoang tình huống, mà là cản đường ăn cướp. Xích Hoang luân hãm, trong đó sinh linh tất nhiên không có khả năng ở tại Xích Hoang chờ chết, giống như chúng ta chạy ra cường giả vô số kể. Những cường giả này mục đích tuyệt đại đa số đều là bốn châu chi địa, chỉ có số ít mới chọn lựa chọn đi mặt khác đại hoang tránh đầu gió. Mà bọn gia hỏa này mục tiêu chính là những cái kia từ Xích Hoang trốn ra được cường giả, thừa cơ cản đường ăn cướp. Cái này vậy thì thôi, vừa rồi vậy mà đều liếc tới ta xuyên vân toa, thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Như vậy đại kiếp đều đã bắt đầu, đám người kia còn muốn làm sao từ ruột thịt trong tay vớt chất béo, làm thật là đáng chết. Ta lúc trước còn buồn bực yêu ma giới ở đâu ra dũng khí dám can đảm xâm lấn địa thần giới, càng là danh xưng muốn một tá hai, liền tiên thần giới đều muốn đánh. Hiện tại, ta hiểu được. Như vậy phát triển tiếp. Thật đúng là có khả năng bị yêu ma giới thành công. Bách Hiểu Thông một bên giận mắng một bên điều khiển xuyên vân toa. Diệp Lâm thì tại quan sát bốn phía phong cảnh. Phía dưới thì là mênh mông vô bờ hải dương, đại dương này cực kỳ rộng lớn, một cái căn bản trông không đến đầu. Mà từ từ, phía trước vậy mà xuất hiện đường nét của đại lục, mênh mông vô bờ đại lục, vượt ngang không biết mấy trăm vạn dặm, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Đại lục phía trên mọc đầy các loại xanh tươi thảm thực vật. Tốt, phía trước chính là bốn châu một trong, Tây Tần Phượng Châu. Chờ một chút đi lên về sau, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi tùy tiện thả xuống đi, về sau con đường, các ngươi liền tự mình đi đi thôi. Đây là liên quan tới bốn châu bản đồ, ta tin tưởng sẽ đối các ngươi có chút trợ giúp. Còn có, ghi nhớ, đến cái này Tây Tần Phượng Châu, tuyệt đối đừng cùng họ Tần kết thù, nếu không các ngươi sẽ biết cái gì gọi là chân chính hắc ám, cái gì gọi là thế gian hiểm ác. Tốt, ta nói xong, đây là liên quan tới bốn châu chi địa bản đồ, cầm cẩn thận. Bách Hiểu Thông nói xong, liền đưa cho Diệp Lâm một phần quyển trục, mà nói chuyện khoảng cách, Xuyên Vân Toa đã xuyên qua vô biên hải dương đi tới cái này trên lục địa trống không. Tốt, các ngươi có thể đi xuống, chúng ta giao dịch cũng hoàn thành. Bách Hiểu Thông mở ra cửa khoang thản nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực, giao dịch đã hoàn thành, bọn họ cũng vô cùng thuận lợi đi tới bốn châu chi địa. Ghi nhớ, Tây Tần Phượng Châu, chớ chọc họ Tần người. Chương 4812, con đường vô địch Tây Tần Phượng Châu. Cuối cùng nhắc nhở một lần, Bách Hiểu Thông liền điều khiển Xuyên Vân Toa rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa chân trời. Nhìn xem Xuyên Vân Toa rời đi, Diệp Lâm cái này mới thu hồi ánh mắt. Tây Tần Phượng Châu, không thể chọc họ Tần người. Chẳng lẽ cái này toàn bộ Đại Châu đều là Tần gia? Này ngược lại là có ý tứ đi lên. Suy tư xong xuôi, Diệp Lâm từ từ mở ra Bách Hiểu Thông đưa cho chính mình bản đồ. Lập tức, núi non sông ngòi, nhật nguyệt sơn hà đập vào mi mắt, từng tòa sơn mạch, thành trì đều xuất hiện ở trong mắt Diệp Lâm. Liền một phương lại một phương thế lực cũng xuất hiện tại trước mắt mình. Nhìn xong toàn bộ bản đồ về sau, Diệp Lâm cuối cùng biết Bách Hiểu Thông vì sao muốn nói câu nói kia. Tây Tần Phượng Châu, đúng là Tần gia. Tại trên phiến đại lục này, có một tòa đế quốc, tên là Đại Tần. Đại Tần thực lực vô cùng cường đại, thế lực thậm chí trải rộng toàn bộ tiên thần giới, thậm chí liền tinh không bên trong đều có Đại Tần thế lực phân bố. Mà cái này Tây Tần Phượng Châu thì là Đại Tần đại bản doanh. Tại chỗ này, Đại Tần chính là chí cao vô thượng chúa tể, mà họ Tần người, tuyệt đại đa số đều là người Tần gia. Đế quốc Đại Tần bên trong họ Tần bên trong người, cũng coi là hoàng thân quốc thích. Trêu chọc họ Tần người, cũng liền mang ý nghĩa trêu chọc phải Đại Tần, cho dù là đoàn người mình đều tuyệt đối không thể trêu vào như thế tồn tại. Diệp Lâm chậm rãi thu hồi quyển trục, vừa rồi nhìn thoáng qua quyển trục, cái này Tây Tần Phượng Châu đại khái tin tức đã sâu sắc khắc vào chính mình trong đầu bên trong. Diệp Lâm liền tiện tay đem quyển trục ném cho bên cạnh Cố Thanh Chi. Cố Thanh Chi tiếp nhận quyển trục không kịp chờ đợi mở ra. Bọn họ lần đầu tiên tới một cái lạ lẫm chi địa. Trước hết nhất muốn chính là bản đồ, chỉ cần có bản đồ, tối thiểu nhất có thể biết rõ ràng chính mình hiện tại vị trí phương hướng. Đi thôi, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, chúng ta ngay tại Tây Tần Phượng Châu biên giới chi địa, lại hướng trong đó đi, liền có thể nhìn thấy một tòa thành trì. Diệp Lâm chỉ về đằng trước nói khẽ, sau đó lẻ loi một mình biến mất tại nguyên chỗ. Cố Thanh Chi bọn họ nghe vậy, nhộn nhịp theo sau lưng Diệp Lâm. Bọn họ từ xa xôi chi địa mà đến. Đi tới cái này khu vực thứ hai, vốn là lãng tử, thuộc về đi đến địa phương nào tính là gì bộ dạng. Không có thuộc về, nơi nào có náo nhiệt, liền hướng chỗ nào góp. Giống như bọn hắn mục đích thiên kiêu nhiều vô số kể, đều tại khắp nơi dạo chơi. Trải qua nửa canh giờ đi đường, Diệp Lâm cuối cùng đi tới trên bản đồ chỉ dẫn thành trì phía trước. Tòa thành trì này chính là biên thành, là Đại Tần đế quốc chân áp biên cảnh thành trì. Giống như vậy thành trì, toàn bộ Tây Tần Phượng Châu khoảng chừng hơn 300 vạn tòa, hiện ra một cái hình tròn đem toàn bộ Tây Tần Phượng Châu bao phủ ở bên trong. Ngoại giới người đến, hay là Tây Tần Phượng Châu có cái gì người rời đi, Đại Tần đế quốc đều có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Dùng như vậy phương pháp, đem toàn bộ Tây Tần Phượng Châu một mực nắm chắc tại trong tay mình. Loại này thủ đoạn, bá đạo đến cực điểm. Diệp Lâm cũng không khỏi không bội phục. Bất quá cái này cũng hiển lộ rõ ràng Đại Tần đế quốc cường đại. Cái này Đại Tần đế quốc tổng cộng thực lực so lúc trước khu vực thứ ba cái kia trời sinh đế quốc hiếu thắng gấp mấy chục lần. Trời sinh đế quốc đã biết kim tiên tầng 9 cường giả chỉ có một vị, mà Đại Tần Đế quốc căn cứ Bách Hiểu Thông trên bản đồ đánh dấu, trên mặt nổi kim tiên tầng 9 cường giả liền có trọn vẹn hơn 100 tôn. Càng đừng đề cập ẩn núp trong bóng tối. Như vậy thế lực đặt ở toàn bộ khu vực thứ hai bên trong đều mới có thể được tính là đứng đầu, cao cấp nhất một nhóm kia. Dừng lại, đây là Đại Tần Đế quốc biên cảnh, người đến người nào? Diệp Lâm một đoàn người vừa tới đạt thành trì tình trạng, trước mắt liền trống rỗng xuất hiện hai tên trên người mặc áo giáp tướng sĩ. Thần niệm quét qua, hai tên tướng sĩ địa tiên đỉnh phong tu vi liền bại lộ tại Diệp Lâm trong mắt. Chương 4813, con đường vô địch tới, trước ghi danh một chút. Mặc dù chỉ là hai cái nắm giữ địa tiên cảnh giới tiểu nhân vật, thế nhưng Diệp Lâm cũng không có đem khinh thị. Đây chính là Đại Tần Đế quốc tướng sĩ, hơn nữa còn là trấn thủ biên cương tồn tại, vậy cũng là mặt mũi. Chúng ta đến từ Xích Hoang bây giờ đã bị yêu ma chiếm cứ, chuyên tới để nơi đây chạy nạn. Diệp Lâm mở miệng hồi đáp. Thì ra là thế, muốn đi vào Tây Tần Phượng Châu liền phải muốn đăng ký, đến, đăng ký một cái, thân phận, tu vi, đến từ chỗ nào, chi tiết điền. Tuyệt đối đừng loạn điền, nếu là phát hiện thân phận không đúng, có thể biết bị ta Đại Tần Đế quốc cường giả đuổi bắt. Trong đó một vị tướng sĩ lấy ra một cái bàn nhỏ, lập tức lại lấy giấy bút đặt ở cái bàn kia bên trên nói khẽ. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đăng ký. Cái này Đại Tần Đế quốc cường đại vượt quá hắn tưởng tượng a. Đại Tần Đế quốc, quả thật có như thế cường. Một châu chi địa lớn bao nhiêu? Diệp Lâm không biết. Thế nhưng chỉnh thể diện tích tuyệt đối không thể so một phương tinh vực nhỏ. Mà như thế lớn diện tích, vậy mà còn muốn đăng ký, kể từ đó, Đại Tần Đế quốc có khả năng khống chế Tây Tần Phượng Châu bên trong bất kỳ tu sĩ nào cơ bản tin tức. Như vậy bút tích, xác thực khủng bố. Bất quá Diệp Lâm chỉ là suy tư một lát, liền chủ động tiến lên cầm lấy giấy bút bắt đầu điền. Dù sao tin tức này cũng không có tác dụng gì. Trên tờ giấy trắng vấn đề rất đơn giản. Tính danh, tu vi, đến từ chỗ nào, tiến vào Tây Tần Phượng Châu có mục đích gì. Trong đó, tu vi có thể chỉ điền một cái đại khái. Có chút tu sĩ căn bản không thích bại lộ chính mình tu vi, tại cái này ngươi lừa ta gạt tu tiên giới, tu vi cái kia là tuyệt đối cấm kỵ. Không có người sẽ trực tiếp đem lá bài tẩy của mình hiển lộ ra đi. Cho nên vấn đề này cũng rất nhân tính hóa, nếu là kim tiên, chỉ để ý điền kim tiên là được rồi, đến mức mấy tầng căn bản không cần điền. Mặt khác cảnh giới, có thể trực tiếp điền kim tiên phía dưới. Liền hai cái đáp án này. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, kim tiên. Đến từ xa xôi chi địa. Đến Tây Tần Phượng Châu chỉ vì chạy nạn. Điền xong về sau Diệp Lâm đem trang giấy đưa cho trước mắt tướng sĩ. Nhìn thấy Diệp Lâm sảng khoái như vậy điền, những người khác mặc dù nội tâm khó chịu, nhưng vẫn là đi theo Diệp Lâm cùng một chỗ điền. Nhất là Trương Vũ Sinh bọn họ, nội tâm cực kỳ khó chịu. Bọn họ tại khu vực thứ ba chính là hô phong hoán vô tồn tại, không nghĩ tới nơi này, còn muốn hạ mình điền cái gì cơ bản tin tức. Đây là coi bọn họ là làm tội phạm. Vậy sẽ si tiếp nhận Diệp Lâm đưa tới trang giấy cơ bản xem xét, lập tức hai mắt bên trong nhiều một tia tôn trọng. Kim tiên, cảnh giới này, đầy đủ để hắn tôn trọng. Nhất là cái này kim tiên đại năng sẽ còn như vậy đàng hoàng nghe hắn lời nói, cái này để trong lòng hắn dâng lên một cỗ thiên nhiên cảm giác ưu việt. Bất quá loại này cảm giác ưu việt chỉ là tồn tại một hồi liền bị hắn chấn áp xuống. Trước mắt vị này chính là kim tiên đại năng. Chính mình sơ ý một chút chọc tới nhân ra trực tiếp đem mình giết đều không có người cho chính mình nói lý. Cái gì nhẹ cái gì nặng chính mình vẫn là tự hiểu rõ. Đợi đến mấy người khác đều điền xong về sau, hai vị này tướng sĩ cái này mới thu hồi giấy bút, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mười mấy miếng lệnh bài. Lệnh bài này các ngươi nhất định muốn cầm cẩn thận, tiến vào ta Đại Tần Đế quốc cương vực, mỗi đi qua một chỗ đều cần thân phận thẻ số. Không có thân phận thẻ số thế nhưng là sẽ bị xem như trải phạm xử lý. Đây chính là thân thể của các ngươi phần thẻ số, vô luận ở nơi nào đều có thể dùng được. Vậy sẽ sĩ đem mỗi cái lệnh bài đều phân phát tại mỗi người trong tay, ngữ khí trịnh trọng nói. Đa tạ, tiếp nhận lệnh bài Diệp Lâm gật gật đầu. Ân, hiện tại các ngươi có thể tiến vào, cho dù các ngươi là kim tiên đại năng, thế nhưng có một chút các ngươi đến nhớ rõ ràng. Tiến vào Đại Tần Đế quốc cương vực, tu sĩ ở giữa chiến tranh Đại Tần Đế quốc tuyệt không hỏi đến, thế nhưng ngàn vạn nhớ tới không nên thương tổn phàm nhân. Chương 4814, con đường vô địch Đại Tần Đế Quốc. Đại Tần Đế Quốc cương vực bên trong, mỗi cái sinh linh đều là Đại Tần con dân, người bình thường cũng là Đại Tần Đế Quốc con dân, các ngươi nếu là đối phàm nhân hạ thủ, Đại Tần Đế Quốc tuyệt đối sẽ không tha thứ. Điểm này các ngươi ghi nhớ kỹ, đến mức tu sĩ ở giữa tranh đấu, vậy các ngươi liền có thể tùy ý xử lý, làm sao chém giết, làm sao tranh đoạt cũng được, Đại Tần Đế Quốc tuyệt không hỏi đến. Tốt, chú ý hạng mục ta cũng nói xong, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, các ngươi có thể tiến vào. Hảo Tâm nhắc nhở xong sau, trước mắt hai vị tướng sĩ đối với Diệp Lâm thi lễ một cái sau đó xoay người rời đi, mà trước mắt nặng nề cửa lớn thì từ từ mở ra. Nghe xong cái này tướng sĩ nói, Diệp Lâm đối cái này Đại Tần Đế Quốc càng thêm tò mò. Cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy qua rất nhiều sự tình, đều không ngoại lệ, phàm nhân tại cái này trong đó, vẫn luôn đóng vai pháo hôi nhân vật. Không có bất kỳ cái gì tu sĩ, không có bất kỳ cái gì thế lực đem phàm nhân để vào mắt. Phàm nhân đối với bọn họ đến nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại mà thôi. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm cảm nhận được cái này Đại Tần Đế Quốc cường đại. Mà còn, cái này Đại Tần Đế Quốc như thế thoạt nhìn, hẳn là một tòa nhân tộc đế quốc. Thuộc về nhân tộc thế lực. Đứng tại chỗ suy tư một lát, Diệp Lâm liền nhấc chân đi vào trong đó, còn lại mấy người thì theo sau lưng Diệp Lâm. Vừa tiến vào thành trì, không khí bên trong liền truyền đến một cỗ túc sát chi khí. Mặt đất chính là dùng một loại đặc thù vật liệu đá đặt mà thành. Bốn phía không có bất kỳ cái gì cửa hàng, có, chỉ có từng cái quân doanh. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng đội binh lính tuần tra. Những binh lính này trên người mặc áo giáp, một đội lại một đội kết đội hành tẩu tại trên đường phố, lộ ra chỉnh tề. Mỗi người quanh thân đều tản ra nhàn nhạt túc sát chi khí. Mà những này tướng sĩ thì đều là nhân tộc. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, cái này Đại Tần Đế Quốc. Đúng là nhân tộc thế lực, nhân tộc đế quốc. Mà sau lưng Từ Phong thì sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này. Xem như trời sinh đế quốc đại hoàng tử, đối với chuyển triều, hắn là cực kỳ mẫn cảm. Tại nhìn đến những này chỉnh tề tướng sĩ về sau, hắn sắc mặt ngưng trọng hơn. Liền chỉ từ những này tướng sĩ phán đoán, cái này Đại Tần Đế Quốc liền so hắn Thiên Thánh Đế Triều cường đại mấy cái đẳng cấp. Phải biết, nơi này chỉ là Đại Tần Đế Quốc biên cảnh, những này tướng sĩ đều là có tu vi trong người, thấp nhất đều là địa tiên. Địa tiên, thoạt nhìn không mạnh, thế nhưng tuyệt đối không yếu, tiên cảnh tu sĩ, tùy tiện đến cái nào đó tiểu thế giới đều là Thái Thượng Hoàng đồng dạng tồn tại. Hắn Thiên Thánh Đế Triều trấn thủ biên cảnh tướng sĩ thấp nhất cũng là địa tiên, thế nhưng luận quy củ, trật tự, kém xa tít tắp những này tướng sĩ. Đại Tần Đế Quốc đối với biên cảnh đem khống đều sâu như thế. Cái kia càng đừng đề cập càng trung tâm chi địa. Tòa này đế quốc cường đại, đã sâu sắc rung động hắn. Thiên Thánh Đế Triều kém xa tít tắp cái này Đại Tần Đế Quốc. Theo trước mắt khu phố một đường xuyên qua, trong đó có thật nhiều ngạc nhiên ánh mắt rơi trên người bọn hắn, lập tức lại lập tức tản đi. Những này tướng sĩ trấn thủ biên cảnh, nhìn thấy qua rất nhiều tu sĩ. Diệp Lâm bọn họ, nhiều lắm là có thể làm cho những này tướng sĩ nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Một đường xuyên qua cái này biên cảnh thành trì, Diệp Lâm bọn họ lần thứ hai đi tới một mảnh hoang vu chi địa. Bọn hắn giờ phút này, mới tính là chân chính tiến vào Tây Tần Phượng Châu, chân chính đi tới Đại Tần Đế Quốc cương vực. Nơi này tiên khí mức độ đậm đặc là xích hoang mấy lần thậm chí gấp 10. Liền thiên địa pháp tắc đều càng thêm rõ ràng. Tại chỗ này tu hành tốc độ so với xích hoang phải nhanh 5 thành thậm chí nhanh 1 lần. Đây chính là một cái cực kỳ đáng sợ khái niệm. Đây chính là bốn châu chi địa. Chương 4815, con đường vô địch Tần Vô Song. Thật là nồng nặc lực lượng pháp tắc, nơi đây thật là động thiên phúc địa a. Trương Vũ Sinh không nhịn được ca ngợi nói. Quả nhiên là khu vực thứ hai, chính là so khu vực thứ ba hiếu thắng. Liền vẻn vẹn cái này thiên địa pháp tắc mức độ đậm đặc liền đã vượt qua khu vực thứ ba rất nhiều. Cái này hoàn cảnh đặt ở khu vực thứ ba bên trong, tối thiểu phải là một cái động thiên phúc địa, mà tại khu vực thứ hai chỉ là một phương bình thường đại lục mà thôi. Nơi này đều như vậy, cái kia càng đừng đề cập tinh không. Đạo hữu, ta chính là Đại Tần Đế Quốc Tam Hoàng Tử, cứu ta một mạng, ta nhất định có hậu báo. Đang lúc một đoàn người đang chuẩn bị quyết định đi đâu thời điểm, một đạo hư nhược âm thanh truyền đến. Chỉ thấy nơi xa, một vị trên người mặc long bào thanh niên đang theo bên này cực tốc mà đến, sau lưng thì đi theo ba vị trên người mặc quần áo màu đen thân ảnh. Tần Vô Song, đừng chạy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước sâu kiến, cho ta ngăn lại Tần Vô Song. Cái kia ba đạo trên người mặc áo đen thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Trong chốc lát, Tần Vô Song liền đã đi tới Diệp Lâm trước người, máu me khắp người hắn một phát bắt được Diệp Lâm cánh tay khó khăn lắm ổn định thân hình. Đạo hữu, ta chính là Đại Tần Đế Quốc Tam Hoàng Tử, cứu ta một mạng, sau đó tất nhiên hậu báo. Xin nhờ, đạo hữu. Nói xong, Tần Vô Song chớp mắt triệt để ngất đi, toàn bộ thân hình trực tiếp ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Lúc này, lúc trước ba vị người áo đen cũng đi tới Diệp Lâm trước người. Thật là tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới cái này Đại Tần Đế Quốc Tam Hoàng Tử có khả năng cắm đến nơi đây. Nhanh, giết hắn, xách theo đầu của hắn tiến đến đổi tài nguyên. Động thủ. Nói xong, ba vị người áo đen liền cấp tốc hướng về Diệp Lâm tới gần, toàn bộ quá trình hoàn toàn không có đem Diệp Lâm để vào mắt. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt đưa tay, sau lưng thị huyết ma kiếm đột nhiên bay ra hóa thành một đạo huyết mang đem trước mắt ba người đập bay đi ra. Ngay sau đó thị huyết ma kiếm liền đi đến ba người trước người, không đợi ba người giãy giụa chống cự, toàn thân máu tươi liền trực tiếp bị thị huyết ma kiếm hấp thu. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, lại lần nữa nhìn, thị huyết ma kiếm đã trở lại Diệp Lâm phần lưng. Nơi xa chỉ nằm ba bộ xác khô. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới cúi đầu nhìn hướng lòng bàn chân nam tử. Vị này, chính là Đại Tần Đế Quốc Tam Hoàng Tử. Bị ba cái kim tiên tầng ba tu sĩ truy sát. Cái này thực lực, cũng không được a. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Lâm biến sắc, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, hai ngón tịnh kiếm đặt ở Tần Vô Song cái trán cẩn thận thăm dò. Một lát sau Diệp Lâm giờ mới hiểu được. Người này nguyên lai là trúng độc, tu vi thật sự tất nhiên có kim tiên tầng 6. Trách không được bây giờ bị ba vị kim tiên tầng 3 sâu kiến như vậy truy sát, thành dáng dấp chật vật như thế. Người này thụ thương không nhẹ a. Nguyên thần bị hao tổn, kinh mạch đan điền vỡ vụn, toàn thân xương cốt trở thành bột phấn, huyết nhục tinh khí hao tổn, liền bản nguyên đều nhận lấy cực lớn trọng thương. Vương Thiên ngồi xổm tại bên cạnh Diệp Lâm sắc mặt khó coi nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thương thế phía dưới còn có thể sống được người. Người này, quả thật mạng lớn, cái này đều có thể sống. Bất quá, điều này cũng làm cho lên một tia hứng thú. Đến cùng là cái gì độc, có khả năng đem một tôn kim tiên tầng 5 thậm chí kim tiên tầng 6 tu sĩ độc thành bộ dáng như thế. Diệp Lâm tại Tần Vô Song trên thân tìm tòi một lát, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng. Trên lệnh bài viết một cái lớn Đại Tần chữ. Lệnh bài mặt ngoài càng là tản ra nhàn nhạt khí vận lực lượng. Đây là quốc vận lực lượng. Làm đùa bỡn khí vận cao thủ, Diệp Lâm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tới đây là quốc vận. Kể từ đó, người này thân phận trên cơ bản có thể xác định, thật là Đại Tần Đế Quốc Tam Hoàng Tử. Chương 4816, con đường vô địch cứu chữa. Đi, đem người này mang lên, tìm kiếm một chỗ an tĩnh, nhìn xem có thể hay không đem người này cấp cứu trở về. Chỉ là trong chốc lát Diệp Lâm liền hạ quyết tâm, đem người này cứu trở về. Đại Tần Đế Quốc Tam Hoàng Tử, như vậy thân phận, nếu là cứu trở về, chính mình cũng có thể thừa cơ vớt không ít chỗ tốt. Mà còn bên người những người khác cũng có thể thừa cơ vớt một chút chỗ tốt. Cũng có thể thừa cơ dựng vào Đại Tần Đế Quốc cái này một chiếc thuyền lớn, ở sau đó đối mặt nguy hiểm lúc cũng sẽ không cần bị động như vậy. Người này, có khả năng chính là bọn họ tại cái này khu vực thứ hai giao thiệp A. Cứu người này, trăm lợi mà không có một hại. Đi. Những người khác ý nghĩ tự nhiên cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc, bọn họ đã thấy được Đại Tần Đế Quốc cường đại. Nếu là đem người này cấp cứu sống, cái kia không được trực tiếp thu hoạch được một bút phong phú thù lao. Cái này hoàn toàn chính là thiên hàng hoành tải A. Nói làm liền làm, Diệp Lâm một cái phóng lên Tần Vô Song rời đi nơi đây. Một đoàn người vừa rời đi nơi đây không bao lâu, mười mấy tôn khí tức cường đại người áo đen liền ngay sau đó chạy đến. Cầm đầu người áo đen tại nhìn đến trên đất cái kia ba bộ xác khô về sau đứng tại chỗ trầm mặc nửa ngày. Cái này ba cái ngu xuẩn, đều nói Tam hoàng tử không phải đơn giản như vậy, cho dù chúng độc cũng không phải là các ngươi ba cái có thể giải quyết. Đều nhìn kỹ, đây chính là tự tiện hành động hậu quả, hiện tại bọn hắn tất nhiên chết rồi, bản hộ pháp cũng không có cần phải tính toán. Thế nhưng các ngươi đều cho bản hộ pháp ghi nhớ, ngày sau người nào nếu là dám tự tiện hành động, cho dù nhiệm vụ thành công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão tử đều muốn để các ngươi chịu không nổi. Lời này nói xong, bốn phía người áo đen nhộn nhịp giật mình một cái. Nhất là tại cùng hộ pháp cái kia một đôi không chứa mảy may tình cảm con mắt đối mặt về sau càng là cấp tốc cúi thấp đầu không dám cùng đối mặt. Cái kia một đôi mắt lãnh khốc vô tình, tựa như là có thể ăn người đồng dạng. Tốt, hiện tại người đã chết, bản hộ pháp liền không tính đến, hiện tại, cho bản hộ pháp lục soát, cái này Tam hoàng tử chúng độc chạy không xa, bắt đến về sau lập tức giải quyết. Nói xong, bốn phía người áo đen liền hóa thành chim tản biến mất tại bốn phía. Tại chỗ chỉ để lại hộ pháp một người. Toàn thân huyết dịch đều không có, Tam hoàng tử cũng không có thủ đoạn như vậy, nơi này khoảng cách đế đô xa xôi đến cực điểm, mà còn hành động của chúng ta vẫn luôn tại bí mật tiến hành. Theo lý mà nói đế đô bên kia bây giờ còn chưa kịp phản ứng, cho nên, đầu tiên bài trừ đế đô chi viện. Xem ra, chúng ta đáng yêu Tam hoàng tử là gặp phải người hảo tâm a, để bản hộ pháp nhìn xem, đến cùng là cái nào người hảo tâm. Hộ pháp khóe miệng hơi dương lên, sau đó lấy ra một chiếc gương. Tay trái nâng tấm gương, tay phải xuất hiện một giọt máu tươi bôi ở trên gương. Trong chốc lát, tấm gương mặt ngoài liền hiện lên một tia ánh sáng nhạt, một sợi tơ dây liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Xem ra là một cái không trải qua thế sự xui xẻo a, liền khí tức cũng sẽ không ẩn tàng. Cái này công lao, xem ra là bản hộ pháp. Nói xong, hắn lẻ loi một mình quay người rời đi, mà hắn rời đi địa phương, chính là Diệp Lâm một đoàn người vừa rồi rời đi phương hướng. Trong cơ thể hắn độc tính vẫn còn tiếp tục lan tràn, cứ tiếp như thế, trong vòng một canh giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Để ta trước đến uy hắn một viên giải độc đan, đem trong cơ thể độc tố trước bài trừ sạch sẽ, sau đó lại đến cái khác. Một chỗ yên lặng sơn động bên trong, Vương Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống, từ trong ngực lấy ra một cái mượt mà đan dược như ngọc đưa vào Tần Vô Song trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa. Mà đan dược dược tính cũng là phi thường cường đại, chỉ là trong chớp mắt, Tần Vô Song trắng xám sắc mặt liền hiện lên một tia hồng nhuận. Chương 4817, con đường vô địch mình bị cứu được. Ân, xem ra ta giải độc đan hiệu quả tạm được, tiếp xuống, chính là chữa thương thánh đan. Trong cơ thể độc tố không có, tiếp xuống chính là vì ngươi khôi phục bản nguyên, chữa trị đan điền cùng với kinh mạch. Đây chính là một cái gian khổ nhiệm vụ a, liền nhìn ngươi cái tên này có thể hay không gánh vác được. Nghĩ lại ở giữa, Vương Thiên lại liên tiếp huy đi xuống mấy viên đan dược, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo tiên lực bị hắn không ngừng đánh vào Tần Vô Song trong thân thể. Lúc trước độc dược đã đem Tần Vô Song ngũ tạng lục phủ độc không có, cho nên hiện tại Tần Vô Song ngũ tạng lục phủ đã mất đi tác dụng. Chỉ có thể từ hắn đến hóa giải dược lực. Mà Diệp Lâm mấy người cứ như vậy nhìn xem Vương Thiên động thủ. Đối ở phương diện này, Vương Thiên nhất là lành nghề, bọn họ loại này người ngoại lai cũng không xen tay vào được, chỉ có thể nhìn Vương Thiên một mình thao tác. Có người tới. Đúng lúc này, Tam Táng đột nhiên mở miệng nói, lập tức Tam Táng một người đi ra ngoài. Mấy vị dừng bước a, tên kia, một mình ta đã đủ. Diệp Lâm chính là muốn hành động thời điểm, liền nghe đến Tam Táng lời nói. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng là rất thức thời dừng bước lại. Tất nhiên Tam Táng muốn một người xuất thủ, vậy hắn cũng vui vẻ được tự tại. Lập tức Diệp Lâm thần niệm bắt đầu bao phủ xung quanh vạn dặm, để phòng còn có những người khác tới. Đường đường Đại Tần Đế quốc Tam hoàng tử bị như vậy truy sát, là nên nói ngươi xui xẻo đâu, hay là nên nói ngươi xui xẻo đâu? Trương Vũ Sinh ôm cánh tay dựa vào ở một bên góc tường nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tần Vô Song nhìn có chút hả hê nói. Lúc trước bọn họ còn tại cảm khái Đại Tần Đế quốc cường đại. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy Đại Tần Đế quốc Tam hoàng tử giống như chó chết nằm tại chỗ này không rõ sống chết. Loại này lúc lên lúc xuống chênh lệch cảm giác, làm thật là khiến người ta nội tâm trống rỗng a. Nội tâm vẫn còn có chút trống rỗng. Cái này Đại Tần Đế quốc cũng liền có chuyện như vậy nha. theo thời gian trôi qua, ngoại giới đã phát ra trận trận nổ vang. Tại Diệp Lâm thần niệm bên trong, Tam Táng ngay tại một thân một mình nghênh chiến một tôn người áo đen kia hiển nhiên cũng không phải cái gì đơn giản tuyệt sắc, lại có thể cùng Tam Táng ngang nhau. Hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, từ dưới mặt đất đánh tới trên trời, vô số sơn mạch đều bị hai người vô tình phá hủy. Bất quá may mắn đẳng cấp càng cao thế giới bản thân chữa trị năng lực liền càng mạnh, như vậy bị phá hủy địa vực không cần đến mấy năm liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là cao đẳng thế giới kinh khủng bản thân chữa trị năng lực. Muốn không phải là không có loại này kinh khủng bản thân chữa trị năng lực, cái kia vô luận là bất luận cái gì thế giới đều chịu không được tu sĩ loại này dày vò. Tu sĩ ở giữa một khi đánh nhau, đó chính là hủy thiên diệt địa động tính, thế giới năng lực khôi phục không mạnh, vậy căn bản tiếp nhận không được loại này tu sĩ. Ngoại giới đại chiến ròng rã kéo dài hơn trăm hơi thở thời gian, hơn trăm hơi thở về sau, đại chiến dần dần ngừng. Ban đầu người áo đen đã nằm ở Tam Táng lòng bàn chân, khí tức quanh người hoàn toàn không có. Hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Tuổi trẻ thật tốt, nằm xuống liền ngủ. Có cái này một người, cũng liền đại biểu cho còn có những người khác, xem ra nơi này đã bại lộ, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Diệp Lâm nhìn trước mắt Tần Vô Song nội tâm thầm nghĩ. Hiện tại không có khả năng chỉ có như thế một tôn người áo đen, chắc hẳn cái này bốn phía còn có cái khác người áo đen. Bây giờ náo ra động tĩnh lớn như vậy, một lát sau nơi này sẽ bị vây quanh. Cho nên nơi này đã không thể tiếp tục đợi. Ta đây là... Đang lúc Diệp Lâm bản thân tính toán vì mọi người tìm chỗ tiếp theo điểm dừng chân thời điểm, nơi xa Tần Vô Song từ từ mở mắt, hai mắt nhìn xung quanh. Tại nhìn đến Diệp Lâm mấy người về sau, Tần Vô Song triệt để yên lòng. Chính mình được cứu. Chương 4818, con đường vô địch nói là làm Tần Vô Song. Đa tạ chư vị cứu giúp, chờ ta trở lại đế đô, tất nhiên lấy hậu lễ hồi báo chư vị. Tần Vô Song hướng về mọi người chắp tay một cái mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói, sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Xem như Đại Tần Đế Quốc Tam Hoàng Tử, hắn từ trước đến nay đều là nói là làm, một cái nước bọt một cái đinh, lời đã nói ra đó chính là tát nước ra ngoài. Nói cái gì chính là cái đó. Tất nhiên tỉnh, cái kia mau đi đi, hiện tại truy giết người người cũng không ít, chúng ta nơi này đã bại lộ, bọn họ không lâu sau đó liền sẽ đến nơi đây. Trương Vũ Sinh ôm cánh tay thản nhiên nói. Bọn họ cứu Tần Vô Song tự nhiên là lấy chỗ tốt, thế nhưng hiện tại, trước tiên cần phải thoát ly hoàn cảnh khó khăn lại nói. Đúng, chết tiệt Bạch Liên giáo, dám can đảm ra tay với ta, còn mưu toan hạ độc giết ta, chờ trở lại đế đô, ta nhất định muốn phái binh diệt trừ bọn họ. Tần Vô Song cắn răng nói, ngữ khí lạnh lạnh đến cực điểm, lạnh lạnh ngữ khí bên trong ẩn chứa vô tận sát ý. Sau đó Tần Vô Song chậm rãi đứng dậy, vận dụng thần niệm xem xét một phen về sau liền lộ ra một vệt kinh ngạc biểu lộ. Trong cơ thể mình độc tố vậy mà toàn bộ đều không có. Chính mình lúc trước bên trong độc kia liền đế đô lấy ra giải độc đan đều vô dụng, hiện tại độc tố vậy mà không có. Không cần nghĩ, khẳng định là trước mắt mấy người bút tích. Nghĩ lại một phen, hắn đối trước mắt mấy người càng thêm cảm kích. Không quản trước mắt mấy người mục đích, tối thiểu nhất. Chính mình hiện tại sống. Người bây giờ kinh mạch vừa vặn chữa trị, tối thiểu nhất 10 năm trong vòng không được vận dụng tu vi, nếu không đan điền của ngươi cùng kinh mạch chắc chắn lại lần nữa vỡ vụn. Còn có, nguyên thần của ngươi bị hao tổn, có khả năng chữa trị kim tiên tu sĩ nguyên thần đan dược ta hiện nay không có, cho nên, ít vận dụng nguyên thần lực lượng. Người bây giờ đi ra, tùy tiện một tôn kim tiên đều có thể giết ngươi, cho nên, cẩn thận một chút. Vương Thiên mở miệng nhắc nhở. Người này thương thế quá nặng đi, hắn vừa rồi chỉ là đem mạng của người này cho kéo lại được. Đến mức chữa trị nguyên thần đan dược. Liên quan tới nguyên thần phương diện bảo vật bản thân liền cực kỳ chân quý. Mà còn, người này thế nhưng là kim tiên tu vi, có khả năng chữa trị kim tiên tu sĩ nguyên thần đan dược càng thêm chân quý, trong tay hắn cũng mới chỉ có một viên, đây chính là chính mình dùng để bảo mệnh. Làm sao có thể cho người này? Đa tạ đạo hữu đại ân đại đức Vô Song ghi vào đáy lòng. Tần Vô Song hướng về Vương Thiên chắp tay một cái một mặt tôn kính. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hắn hạng người gì chưa từng thấy, hắn một cái liền nhận ra Vương Thiên là một vị luyện đan sư. Hơn nữa còn là một vị tạo nghệ không thấp luyện đan sư. Độc tố trên người mình cùng với thương thế cũng khẳng định là người trước mắt giải quyết. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Nói xong, Diệp Lâm liền quay người rời đi. Thấy thế, những người khác nhộn nhịp đuổi theo. Nhìn thấy nơi này, Tần Vô Song hai mắt hiện lên một tia tinh mang, cái này đội ngũ nhỏ bên trong, nơi xa trên người mặc huyết bào người kia hẳn là chủ tâm cốt. Tần Vô Song không có dáng vẻ cách cớm, trực tiếp cùng ở sau lưng mọi người rời đi hang núi này, mấy người thân hình biến mất tại cái này rừng rậm bên trong. Đợi đến mấy người triệt để rời đi về sau, mới có lần lượt người áo đen chạy tới nơi đây. Bọn họ ngừng lưu ở nơi đây, tại nhìn đến thi thể trên đất về sau đều nhộn nhịp trầm mặc. Ta nhổ vào, người nào, mới vừa rồi còn nói không được tự tiện hành động, hiện tại tốt đi, chính mình tự tiện hành động, đây chính là hạ tràng. Đúng đấy, cái gì phá hộ pháp còn tới giáo dục chúng ta, chính là muốn nuốt một mình công lao, hiện tại chết a. Đi thôi mấy vị, đem chuyện này báo, tất nhiên liền phế vật này hộ pháp đều đã chết, cũng liền đại biểu cho Tần Vô Song bên cạnh khẳng định có người che chở, chúng ta đi cũng là tự tìm cái chết. Đúng, đi thôi, nơi này khoảng cách đế đô rất xa, Tần Vô Song muốn trở lại đế đô còn có rất lớn một khoảng cách, kịp thời báo cáo đi lên, hắn tuyệt đối không có khả năng sống đến đế đô. Chương 4819, con đường vô địch động tâm. Chư vị, hiện tại khả năng còn muốn làm phiền các ngươi đem ta đưa đến đế đô, yên tâm, sau khi chuyện thành công ta cam đoan cho các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mỗi người các ngươi có thể vào ta Đại Tần đế quốc quốc khố bên trong cầm một vật, làm sao? Trên đường, Tần Vô Song hướng về bên cạnh mấy người nói khẽ. Vừa rồi hắn mới phát hiện, hắn mang ở trên người thông tin ngọc phù toàn bộ không có tác dụng, cũng chính là nói, hắn căn bản không liên lạc được đế đô. Mà cái này mặc dù là Đại Tần đế quốc cương vực, thế nhưng Đại Tần đế quốc cương vực sao mà chi lớn. Toàn bộ Đại Tần đế quốc biết hắn bao gồm hắn nhận biết cũng chỉ giới hạn tại Đại Tần đế quốc những đại nhân vật kia. Lại hướng xuống, không có người biết hắn. Hắn muốn liên hệ những người khác cũng căn bản không liên lạc được. Hắn hiện tại tứ cố vô thân, thân thể lại là bộ dáng này, hiện tại lại tại gặp phải truy sát. Đám người kia rõ ràng là có chuẩn bị. Bạch Liên giáo rõ ràng đây là ăn chắc hắn, lúc này đế đô đường tự nhiên không yên ổn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng sống đến đế đô. Cho nên, chỉ có thể mượn nhờ mấy người kia lực lượng. Quốc khố, ta cũng là đế quốc hoàng tử, người vừa rồi na nặc nói, người một cái hoàng tử sợ rằng nói không làm đếm đi. Nơi xa Từ Phong ôm cánh tay cười lạnh nói. Hắn là thiên thánh đế triều đại hoàng tử. Hắn đều không dám hứa chắc có thể làm cho người tùy ý ra vào thiên thánh đế triều quốc khố, càng đừng đề cập người trước mắt. Mà còn, người trước mắt vẫn chỉ là một cái tam hoàng tử, phân lượng còn chưa đủ a. Vị đạo hữu này, cha ta là Đại Tần đế quốc đế tôn, nương ta là đương kim hoàng hậu, cứu cứu ta chính là Đại Tần đế quốc nguyên soái, gia gia ta, tam cứu gia, ta thái gia gia, ta tổ gia gia đều là kim tiên tầng 9 chí cường giả. Đương triều tể tướng chính là ta nhị cứu, Đại Tần đế quốc ngũ đại nguyên soái, cùng ta có quan hệ dòng dã có 4 vị. Ngươi bây giờ cảm thấy, ta vừa rồi lời kia có hay không phân lượng. Khi nghe đến Từ Phong tiếng cười lạnh về sau, Tần Vô Song lập tức phản bác. Nghe vậy, Từ Phong triệt để không có âm thanh. Mụ, thế lực như vậy lớn, trách không được ngươi đạp mã bị như vậy truy sát. Liền nói như vậy, chỉ cần người này không chết. Cái này Đại Tần đế quốc đời tiếp theo đế tôn tất nhiên là người này, liền đại hoàng tử đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Lập đích không lập trưởng, cái kia cũng muốn nhìn thế lực. Lấy người này thế lực, đế tôn vị trí không truyền cho hắn cũng không được. Chỉ cần Đại Tần đế quốc đế tôn không ngốc, tự nhiên biết nên như thế nào quyết đoán. Xem ra, đây là có người muốn cái kia đế tôn vị trí, mà người này lại là ngăn cản, cái này mới tạo thành cục diện như vậy. Bất quá hắn cũng buồn bực, trước thực lực tuyệt đối quyền lực có trọng yếu như vậy sao? Liền giống như hắn đến nói, ngọc tỷ truyền quốc đều là vũ khí của hắn, hắn hoàn toàn có thể một lời hiệu lệnh toàn bộ thiên thánh đế triều, thế nhưng cho dù như vậy, hắn đều đối với cái này đế tôn vị trí không có lớn như vậy chấp niệm. Cái này Đại Tần đế quốc, không hiểu rõ, căn bản không hiểu rõ. Vì cái kia chí cao vô thượng vị trí thủ túc tương tàn, tại cái này tu hành giới là phi thường hiếm thấy. Rất nhiều người đều chỉ quan tâm chính mình thực lực, không có người đi quan tâm quyền lực. Quyền lực cùng thực lực là móc nối, không có thực lực, cho dù ngươi bò lên trên vị trí kia ngươi cũng ngồi không vững. Nói mà không có bằng chứng, làm sao cam đoan? Diệp Lâm nhìn xem Tần Vô Song trầm giọng mở miệng nói. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm động tâm. Đại Tần đế quốc cường đại như thế, cái kia quốc khố bên trong tất nhiên cũng toàn bộ đều là đồ tốt. Thay lời khác đến nói, phàm là chỉ cần là cái chuyển hướng thế lực, chỉ cần bị bỏ vào quốc khố bảo vật, không có đơn giản. Chương 4820, con đường vô địch kỳ thực bằng không thì. Nghe vậy, Tần Vô Song sắc mặt vui mừng. Hắn sớm liền nhìn ra Diệp Lâm chính là những người này dẫn đầu, chỉ cần người này đáp ứng, cái kia tất cả liền thỏa đáng. Lập tức, Tần Vô Song không do dự nữa. Chỉ thấy hắn vỗ đầu một cái. Sắc mặt đột nhiên thay đổi đến thống khổ. Sau một khắc, Tần Vô Song cầm một đạo tản ra nhàn nhạt kim quang khí tức đưa cho Diệp Lâm. Đây là mệnh hồn của ta, hiện tại sinh tử của ta đều tại trong tay của ngươi, đến lúc đó nếu là ta thực hiện không được lời hứa của ta, ngươi có thể trực tiếp bóp nát mệnh hồn, đến lúc đó, sinh tử của ta đều tại ngươi khống chế bên trong. Làm sao? Nhìn xem Tần Vô Song đưa tới mệnh hồn, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, những người khác cũng là một mặt khiếp sợ nhìn hướng Tần Vô Song. Người này, thật là lớn quyết đoán. Mệnh hồn, đây chính là cùng sinh mệnh móc nối. Cũng chính là nói, hiện tại Diệp Lâm một ý niệm liền có thể quyết định trước mắt Tần Vô Song sinh tử. Thật là lớn quyết đoán, tốt, lần này, ta giúp ngươi. Diệp Lâm thu hồi Tần Vô Song mệnh hồn mở miệng nói. Người này có khả năng như vậy quả quyết, tương lai tất nhiên cũng sẽ không bình thường. Lần này, chỉ cần hộ tống Tần Vô Song đến đế đô, đã có khả năng thu hoạch được một kiện chí bảo, lại có thể kết giao Tần Vô Song như thế một vị nhân kiệt, kiếm lợi lớn. Chúng ta cũng giúp ngươi, hy vọng ngươi giữ lời nói. Những người khác cũng là đồng loạt mở miệng nói. Đối với Tần Vô Song trong miệng bảo khố bọn họ tự nhiên cũng là nóng mắt gấp A. Ngươi chỉ phương hướng, chúng ta hộ tống ngươi. Diệp Lâm đứng bên người Tần Vô Song mở miệng nói. Tốt, đi về phía trước, chúng ta sẽ trải qua đạo thứ hai cửa ải. Tiến về đế đô tổng cộng có 9 đạo cửa ải. Trước đến truy sát ta chính là Bạch Liên giáo. Bọn họ thế lực trải rộng toàn bộ Tây Tần Phượng Châu, chắc hẳn mấy cái này cửa ải bên trong đều có bọn họ người, chúng ta đến cẩn thận lại cẩn thận. Tần Vô Song một mặt thận trọng nói. Hắn hiện tại không muốn chết, phi thường không muốn chết. Hắn còn muốn sống trở về, sau đó thật tốt tra một chút đến cùng là ai nghĩ muốn giết mình. Bạch Liên giáo có mạnh đến đâu, tại toàn bộ Đại Tần đế quốc trước mặt, cũng bất quá chỉ là lớn một chút con kiến mà thôi. Nếu là không có người sai khiến, tất nhiên không dám ra tay với mình. Đi thôi. Vừa nghe đến còn có 8 đạo cửa ải, Diệp Lâm nội tâm than nhẹ một tiếng, hắn liền biết cái này bảo bối không phải dễ nắm như thế. Bất quá bây giờ đã đáp ứng người ta, chỉ có thể cúi đầu đi. Như vậy phía dưới, một đoàn người tiếp tục hộ tống Tần Vô Song đi thẳng về phía trước, tốc độ bọn họ cực nhanh, không ngừng vượt qua một tòa lại một tòa sơn mạch. Trong đó, Tần Vô Song hoàn toàn chính là bị Diệp Lâm mang theo đi, không thể vận dụng tiên lực cùng pháp tắc, hắn hoàn toàn chính là một người bình thường. Hắn hiện tại duy nhất có khả năng dùng, chính là một bộ kim tiên thân thể. Có cái này một bộ kim tiên thân thể, tại đối mặt thái ất huyền tiên cảnh giới tu sĩ vẫn là có thể làm đến tiện tay chém giết. Bất quá có khả năng đuổi giết hắn, tự nhiên không có một cái là đơn giản, tất nhiên không có khả năng phái thái ất huyền tiên cảnh giới tồn tại tới. Đạo hữu, các ngươi thoạt nhìn rất lạ mặt, hẳn không phải là ta Tây Tần Phượng Châu tu sĩ a. Đường xá bên trong, nhàm chán Tần Vô Song nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Tiếp xuống chính mình muốn cùng những người này vượt qua một đoạn thời gian rất dài, cho nên đến trước đó tạo mối quan hệ. Tây Tần Phượng Châu như thế lớn, chẳng lẽ ngươi mỗi cái tu sĩ đều nhìn thấy qua hay sao? Trương Vũ Sinh trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thực không phải vậy, mặc dù Tây Tần Phượng Châu rất lớn, thế nhưng có thể so với các vị đạo hữu như vậy tồn tại có thể không có bao nhiêu. Các vị đạo hữu sợ là quên, các ngươi trên thân có một loại đặc thù khí tức, cho nên là xa xôi chi địa đến a. Chương 4821, con đường vô địch khó khăn a. Đối mặt Trương Vũ Sinh chất vấn, Tần Vô Song cười hồi đáp. Nghe vậy, Trương Vũ Sinh hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bọn họ thật phảng phất như là trong hầm phân giống như hòn đá. người nào nhìn thấy đều có thể một cái nhìn ra bọn họ đến từ xa xôi chi địa. Ai? Khó a. Diệp Lâm đối với cái này cười không nói, chỉ là hung hăng đi đường. Càng nhanh đến, kiếm được càng nhiều. Dù sao đối với hắn mà nói, thời gian là vàng bạc. Bên kia, một tòa huy hoàng vô cùng đại điện bên trong. Một vị trên người mặc long bào sắc mặt che lấp thiếu niên nhìn xem phía dưới quỳ một vị lão giả khắp khuôn mặt là lửa giận. Phế vật, cái này cũng có thể làm cho hắn cho chạy. Bản hoàng tử những năm này cho các ngươi tài nguyên đều cho chó ăn sao? Bạch Liên giáo, vạn năm trước các ngươi là phế vật, đến bây giờ còn là phế vật, các ngươi đến cùng còn có cái gì dùng? Long bào thanh niên đối với phía dưới lão giả mắng to. Thị vệ xung quanh nhìn xem một màn này sắc mặt không có chút nào ba động, tựa như tập mãi thành thói quen đồng dạng. Ngũ hoàng tử yên tâm, ta Bạch Liên giáo tuyệt sẽ không để tam hoàng tử còn sống trở về. Nếu không có người bí ẩn xuất thủ cứu tam hoàng tử, nếu không hắn chết sớm. Hiện tại ta Bạch Liên giáo 30000 môn đồ đã tản tại toàn bộ Tây Tần Phượng Châu bên trên, nhưng phàm là tam hoàng tử có khả năng trải qua địa phương đều đã bày ra thiên la địa võng. Mời ngũ hoàng tử lại cho ta nửa năm, không, 3 tháng về sau, ta tất nhiên xách theo tam hoàng tử đầu tới gặp ngươi. Lão giả đầu dạp xuống đất run run rẩy rẩy nói, toàn thân đều đang run rẩy. Ngữ khí bên trong tràn đầy hoảng sợ. Phía trên long bào nam tử nhìn xem một màn này sắc mặt cái này mới khá hơn một chút. 3 tháng quá dài, trong cung hiện tại đã xuất hiện một ít tiếng gió, ta không ép được thời gian lâu như vậy. Ta chỉ cấp ngươi 1 tháng thời gian, trong vòng 1 tháng, ta muốn gặp được ta vị kia tốt hoàng huynh đầu. Ngươi ghi nhớ, liền 1 tháng thời gian, nếu là thất bại, ngươi... Bao gồm ngươi toàn bộ Bạch Liên giáo chỉnh thể trên dưới mấy trăm vạn sinh linh liền có thể tại chỗ tự sát. Bản hoàng tử thủ phía dưới, không cần phế vật. Lần này, ta phái 800 ám vệ giúp ngươi, nếu là kế hoạch thất bại, ám vệ liền sẽ thực hiện thanh lý kế hoạch. Nếu là kế hoạch thành công, ta leo lên vị trí kia, ta tất nhiên hứa ngươi Bạch Liên giáo địa vị siêu phàm. Bên dưới đi làm việc đi. Long bào thiếu niên mặt không hề cảm xúc thản nhiên nói. Là, lão giả nói xong run run rẩy rẩy quay người rời đi, mãi đến rời đi đại điện về sau hắn cái này mới khôi phục chút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Bên kia, lão giả vừa rời đi đại điện phía sau liền đi ra một vị trên mặt bạc mặt nạ màu trắng nam tử. Ngũ hoàng tử, Bạch Liên giáo đã không có một chút tác dụng nào, muốn hay không hiện tại liền thanh lý. Nếu không truy tra xuống, mặt nạ nam nhẹ giọng mở miệng nói. Không cần, Bạch Liên giáo còn có chút tác dụng, 1 tháng sau không có hiệu quả lại thực hiện thanh lý đi. Ngươi nói đối, ta cái kia tốt tam ca quả nhiên không phải dễ giết như vậy. Tiếp xuống, cho ta đi thăm dò, cha rõ ràng cứu hắn rốt cuộc là ai. Ngũ hoàng tử sắc mặt lạnh nhạt nói. Hắn cúi đầu sờ lấy chính mình trên ngón giữa nhẫn rơi vào trầm tư. Vừa rồi tìm một vị thần toán sư, suy tính ra cứu giúp ngũ hoàng tử cường giả đến từ xa xôi chi địa. Mặt nạ nam tiếp tục mở miệng nói. Xa xôi chi địa. A, thật là cánh rừng lớn cái gì chim đều có, xa xôi chi địa bỏ sát cũng dám đến nhúng tay việc này. Bạch Liên giáo ta không yên tâm, lại phái người đi, tuyệt đối không thể để hắn còn sống đi tới đế đô. Còn có, đem những ngày này bắt những cái kia bỏ sát toàn bộ giết, việc này sau đó, phái người đi xa xôi chi địa, cho ta hủy đi mấy cái tinh vực lại nói. Những ngày từ xa xôi chi địa đến trẻ con miệng còn hôi sữa đã phá hủy ta không ít kế hoạch, thật làm bản hoàng tử không có cảm xúc hay sao? Thuận tiện cảnh cáo một phen những cái kia xa xôi chi địa thổ dân, còn dám đưa những này rác rưởi đến khu vực thứ hai, ta liền làm cho cả xa xôi chi địa cường giả đứt gãy. Long bào thanh niên khóe mắt hiện lên một tia cười lạnh thản nhiên nói. Ngữ khí bên trong tràn ngập lành lạnh sát ý cùng với một tia bá đạo. Được. Mặt nạ nam nói xong gật gật đầu quay người rời đi, đại điện bên trong chỉ còn lại long bào thanh niên cùng mấy cái đứng gác thị vệ. Ta tốt hoàng huynh a, người có thể tuyệt đối đừng sống đến đế đô a, người loại này địa vị, chết liền chuyện gì đều không có. Chết a, nhất định phải chết a. Long bào thanh niên một bên sờ lấy nhẫn một bên cười lạnh nói. Mà đổi thành một bên. Diệp Lâm không chút nào biết đoàn người mình đã chẳng biết tại sao quấn vào quyền lực tranh đấu vòng xoáy bên trong. bọn hắn lúc này đã thuận lợi đi tới đạo thứ hai cửa ải. Đại Tần Đế Quốc, mỗi một cửa ải đều có thể chia cắt hai cái khu vực, phía ngoài nhất tự nhiên là nhất là cằn cỗi địa phương. Càng đi vào bên trong, thiên địa pháp tắc càng rõ ràng, càng phồn hoa, cường giả càng nhiều. Trước mắt chính là ta Đại Tần Đế Quốc đạo thứ hai cửa ải, Săn Long Thành, nội thành người mạnh nhất chỉ có Kim Tiên tầng 3, bất quá trong đó tất nhiên có Bạch Liên giáo người tọa trấn. Cho nên, cái này thành trì chúng ta tuyệt đối không thể vào, đi theo ta, chúng ta đi đường nhỏ. Tần Vô Song nhìn phía xa nguy nga thành trì nhỏ giọng nói. Loại này thành trì, sớm đã bị Bạch Liên giáo bày ra thiên la địa võng, nếu là hắn dám đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, tuyệt đối không thể sói vào miệng hổ. Mọi người đi theo Tần Vô Song lách qua cái này một tòa nguy nga đến cực điểm thành trì đi tới một tòa núi hoang bên trong, theo núi hoang hướng về trong đó đi đến. Cái này núi hoang bên trong có ta đế quốc cường giả tuần tra, chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Tần Vô Song tiếp tục mở miệng nói. Lấy thân phận của hắn bây giờ, những này binh lính tuần tra căn bản sẽ không biết hắn. Liền rất đơn giản một câu, địa vị của hắn quá cao, dẫn đến tầng dưới chót binh sĩ hoàn toàn nhận không ra. Liền giống như một cái tuần tra phụ cảnh không quen biết chủ tịch tỉnh đồng dạng. Nếu là mình chủ động bại lộ, không những sẽ dẫn tới những binh lính này đem lòng sinh nghi, cũng sẽ dẫn tới Bạch Liên giáo tín đồ phát giác. Cho nên, hắn hiện tại có thể dựa vào, chỉ có Diệp Lâm đoàn người này. Chỉ có đến đế đô, chính mình mới tính là chân chính an toàn. Xem như đường đường Đại Tần Đế Quốc Tam Hoàng Tử, thân phận đặt ở toàn bộ khu vực thứ hai đều là tuyệt đối bạt tiêm tồn tại. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có chật vật như vậy một ngày. Bởi vì Diệp Lâm bọn họ ẩn nấp thủ đoạn rất tốt, những binh lính tuần tra này tu vi quá thấp, cho nên bọn họ rất dễ dàng liền thông qua nơi này. Mà cái này cửa ải cũng bất quá là cái trang trí mà thôi, dù sao Đại Tần Đế Quốc làm sao có thể có như vậy nhiều tu sĩ tới lui trấn áp cương vực như vậy lớn. Tuyệt đại đa số địa phương đều chỉ là một cái trang trí, ý tứ là được rồi. Trừ biên cảnh lực lượng phòng vệ nhiều một ít bên ngoài, bên trong cương vực những này cửa ải tuyệt đại đa số đều chỉ là trang trí. Dùng để thiết lập cho những người khác nhìn. Muốn nhập cư trái phép, cũng là vô cùng dễ dàng. Bất quá cái này cũng giới hạn tại bên ngoài. Khoảng cách đế đô càng gần, cửa ải chỗ đầu nhập lực lượng càng nhiều. Chương 4822, con đường vô địch nguyên lai là ba hoàng tử điện hạ, thất kính. Đi ra, tiếp xuống làm như thế nào đi? Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ bình nguyên, Diệp Lâm quay người nhìn hướng Tần Vô Song. Mặc dù hắn có bản đồ, cũng vô cùng rõ ràng chính mình hiện tại nơi nào. Thế nhưng cái này tốt xấu là nhân gia quê quán, nhân gia đối với nơi này hiểu rõ khẳng định so với mình còn muốn sâu, cho nên Diệp Lâm vẫn là vô ý thức muốn hỏi thăm một cái bên người Tần Vô Song. Chúng ta bây giờ tại hoang vu bình nguyên, muốn tiếp tục đi tới, vậy thì nhất định phải xuyên qua phiến bình nguyên này, sau đó liền có thể đến Vạn Kiếm Tông lãnh địa. Tần Vô Song thành thật trả lời nói. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, tiếp xuống, liền nên xuyên qua cái này mênh mông vô bờ bình nguyên. Bất quá trước mắt bình nguyên thật là mênh mông vô bờ, mắt thường căn bản không nhìn thấy bờ. Trong đó cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại qua vết tích. Bất quá căn cứ Bách Hiểu Thông cho trên bản đồ tiêu ký đến xem, cái này hoang vu bình nguyên phía dưới sinh tồn một loại tên là thiên hạt sinh vật. Loại này sinh vật da dày thịt béo, lực phòng ngự trực tiếp kéo căng, mà còn thiên hạt vẫn là quần cư động vật, một khi chiêu chọc đến một cái, rất có thể sẽ dẫn tới một đoàn. Đi thôi. Diệp Lâm trực tiếp lấy ra một chiếc phi thuyền đặt ở trước mắt, đợi đến mọi người bước lên phi thuyền về sau, phi thuyền cái này mới lên đường biến mất tại giới hạn. Đợi đến Diệp Lâm bọn họ rời đi không bao lâu, bọn họ lúc trước đợi địa phương liền xuất hiện một vị người áo đen. Tam hoàng tử a tam hoàng tử, cuối cùng để ta tìm tới ngươi, lần này, ta nhưng muốn lập công lớn. Lần này phá thiên phú quý ta có thể nhất định cần phải nắm chắc. Người áo đen nhìn xem phi thuyền rời đi phương hướng tự lẩm bẩm, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù bắt đầu báo cáo. Cái này hoang vu bình nguyên diện tích có thể so với một phương tinh hệ đoàn, cho nên lấy chúng ta tốc độ bây giờ muốn thông qua hoang vu bình nguyên, tối thiểu phải hao phí 3 ngày thời gian. Hy vọng cái này trong vòng 3 ngày không muốn bị phát hiện cho thỏa đáng. Tần Vô Song đứng tại phi thuyền trên bắt đầu cầu nguyện. hắn hiện tại hoàn toàn chính là một tên phế nhân, có thể làm, chỉ có yên lặng cầu nguyện. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt, lập tức nhìn bốn phía hư không. Ngươi người này, miệng quả đen đi. Trương Vũ Sinh trực tiếp mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được cái gì. Sau một khắc, nguyên bản mênh mông vô bờ bầu trời đột nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh thuần một sắc, trên người mặc áo đen, trong đó còn có mấy người trên người mặc trắng đen xen kẽ trang phục. Nhìn thấy mấy cái kia trên người mặc trắng đen xen kẽ trang phục thân ảnh, Tần Vô Song sắc mặt khó nhìn lên. Không nghĩ tới lần này sự tình so với ta nghĩ còn muốn phức tạp, thậm chí ngay cả Âm Dương Thánh Tông đều nhúng tay. Giết ta, đối với Âm Dương Thánh Tông lại có chỗ tốt gì? Tần Vô Song hai tay cầm thật chặt trước người lan can thấp giọng nói. Âm Dương Thánh Tông, đây chính là tại Đại Tần Đế Quốc cương vực bên trong có khả năng sắp xếp bên trên danh hiệu thế lực, trong đó có ba tôn kim tiên tầng 9 chí cường giả tọa chấn, thế lực trải rộng toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Liên Đại Tần Đế Quốc đều muốn lấy lễ để tiếp đón thế lực. Không nghĩ tới hôm nay vì giết chính mình, liên loại này thế lực đều nhúng tay. Trước lúc này, chính mình vậy mà hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cái này trong bóng tối đến cùng là ai nghĩ muốn giết mình, chính mình cũng không có làm rõ ràng. Chậc chậc chậc, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là chúng ta tôn quý Tam Hoàng tử Điện Hạ a. Ta bái kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ, Tam Hoàng tử Điện Hạ còn an khang. Tam Hoàng tử Điện Hạ, ngoan ngoãn đền tội a, ngươi là không thể nào còn sống rời đi nơi này. Đúng vậy a Tam Hoàng tử Điện Hạ, ngoan ngoãn xuống đây đi, nếu là nghe lời. Chúng ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Chương 4823, con đường vô địch nói cho ta biết, là nghi ai đã giết ta. Theo từng đạo âm thanh truyền đến, Tần Vô Song sắc mặt dần dần thay đổi đến xanh xám, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước người áo đen. Nói cho ta, là ai muốn giết ta, các ngươi chủ sử sau màn đến cùng là ai? Tần Vô Song gằn từng chữ. Lần này, hắn là thật nổi giận. Vốn cho rằng Đại Tần Đế Quốc uy áp toàn bộ Tây Tần Phượng Châu, không nghĩ tới, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như thế như quỷ xà thần. Một cái là vốn nên vạn năm trước liền đã hủy diệt Bạch Liên Giáo. Một cái khác thì là ngày bình thường cao cao tại thượng, xung làm người hiền lành Âm Dương Thánh Tông. Những người này, làm thật là đáng chết a. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, động thủ. Thời gian kéo càng dài, đối chúng ta càng vô lợi, trực tiếp động thủ chính là. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói lời vô dụng làm gì? Xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đầy trời người áo đen không chút do dự trực tiếp động thủ. Mà Tần Vô Song thì lạnh quan sát nhìn xem một màn này không có chút nào động tác, hắn hiện tại là một tên phế nhân, tùy tiện tới một cái kim tiên tu sĩ đều có thể lấy mạng của hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Lâm bọn họ. Hy vọng những người này, đừng để chính mình thất vọng. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt lấy ra Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm. Nhiều như thế kim tiên, lần này đủ chính mình Thị Huyết Ma Kiếm thật tốt uống một bầu, hy vọng lần này sắc bén, có thể làm cho Thị Huyết Ma Kiếm nâng cao một bước. Hắn còn trông cậy vào dùng Thị Huyết Ma Kiếm một kiếm chém giới hạn tầng 9 chí cường giả đây. Vừa rồi lắm mồm mấy cái kia, đến cùng ta qua hai nhận. Trương Vũ Sinh cầm vũ khí liền liền xông ra ngoài. Lý Tiêu Giao sách theo song chùy cũng là một mặt hưng phấn đi theo sau Trương Vũ Sinh. Nguyên bản Lý Tiêu Giao là một cái chiến đấu điên cuồng, về sau gặp Trương Vũ Sinh cái này chiến đấu cuồng nhân. Hai người gặp phải cùng một chỗ, thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một khi gặp phải chém giết, đều sẽ lựa chọn kết bạn mà đi. Diệp Lâm thì cầm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm rời đi phi thuyền, hướng về nơi xa mấy cái kia trên người mặc đen trắng trang phục thân ảnh đi đến. Tại cảm giác của hắn bên trong, nơi này tối cường, chính là mấy tên kia. Mà bốn phía những người áo đen này đều không vào chính mình mắt. Cố Thanh Chi cùng Thượng Quan Uyển Ngọc thì đứng ở phía sau Tần Vô Song nửa bước không rời. Tần Vô Song thế nhưng là nhiệm vụ bọn họ nhân vật chủ yếu, nếu là một cái sơ suất bị người thừa dịp loạn giết đi, bọn họ nói rõ lý lẽ đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Đều là kim tiên tầng 5, bọn họ đều là kim tiên tầng 5A. Bọn họ đến cùng là ở đâu ra quái vật a? Chết tiệt, tốt thực lực cường đại, mụ, gặp phải kẻ khó chơi, trách không được liền hộ pháp đều cắm. Chúng ta nhiều người, đừng sợ, bọn họ không phải là đối thủ, đừng sợ, bên trên, giết a. hướng. Vô số Bạch Liên giáo cường giả cùng Trương Vũ Sinh bọn họ đụng một cái mới phát hiện một cái hoảng sợ sự thật, đó chính là bọn gia hỏa này toàn bộ đều là kim tiên tầng 5 tu sĩ. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc a? Phải biết, bọn họ những người này tuyệt đại đa số đều là kim tiên tầng 3, chỉ có số ít kim tiên 4 tầng, kim tiên tầng 5, chỉ có 2 tôn. Nguyên bản cho rằng Tam Hoàng tử bên cạnh không có cái gì hộ vệ mới là, cái này là từ đâu xuất hiện nhiều như thế kim tiên tầng 5 tu sĩ. Mà còn những người này thực lực cực mạnh, tuyệt đối không phải bình thường kim tiên tầng 5. Bạch Liên giáo, danh xưng giáo đầu ngàn vạn, thế nhưng kim tiên tu sĩ cũng mới chỉ là hơn ngàn, kim tiên tầng 3 bên trên càng là khó khăn lắm hơn trăm. Kim tiên tầng 5 đều có thể tại Bạch Liên giáo làm một tôn hộ pháp. Bây giờ gặp phải Diệp Lâm bọn họ, thật là cho bọn họ đánh một trở tay không kịp. Tại bọn họ lý giải bên trong, Tam Hoàng tử bên cạnh có thể có mấy cái kim tiên tu sĩ ra tay trợ giúp liền không sai biệt lắm. Chương 4824, con đường vô địch quá yếu. Dù sao nơi này là địa phương nào? Tây Tần Phượng Châu biên giới chi địa, vô cùng xa xôi, cường giả cũng ít đến thương cảm. Một tôn kim tiên tại chỗ này đều đủ để uy hiếp bốn phương, làm một tông lão tổ, một tông nội tình. Tam Hoàng tử lại thế nào thần thông quảng đại? Có khả năng thu lấy 2-3 cái kim tiên tu sĩ làm hộ vệ liền không sai biệt lắm. Ai ngờ, Tam Hoàng tử cái này là từ đâu tìm đến bọn gia hỏa này a? Không những tu vi cao, mà còn từng cái thực lực tuyệt cường, căn bản không phải phổ thông tu sĩ. Càng giống là thiên kiêu. Cái này xa xôi chi địa, ở đâu ra như vậy thiên kiêu? Nhân gia thiên kiêu đều là chạy phồn hoa khu vực đi, ai sẽ tới đây chim không thèm ị xa xôi chi địa a? Cỏ. Các ngươi mấy vị, thoạt nhìn rất buồn chán a, vừa vặn, ta cũng không có trò chuyện, cùng ta so chiêu một chút đi. Nhìn trước mắt bốn đạo thân ảnh, Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói. Bốn người này, đều là kim tiên tầng 5 tu vi. Đối với hắn mà nói, một cái tay liền có thể bóp chết. Mà bốn người kia nhìn xem từng bước một đi tới Diệp Lâm nhộn nhịp bắt đầu lui lại, tại bọn họ cảm giác bên trong, trước mắt người này khí tức thâm trầm, giống như thâm uyên. Căn bản nhìn không thấu. Cường giả, tuyệt đối cường giả tuyệt thế. Giờ phút này, bọn họ trong đầu bên trong đều toát ra như thế một cái ý nghĩ, vì vậy lui lại tốc độ nhanh hơn. Mà Diệp Lâm thì có chút nhíu mày. Không phải sát thủ sao? Không phải truy sát sao? Làm sao hiện tại sợ hãi ngược lại là mấy người kia? Nhân vật có phải là thay đổi? Không được, tuyệt đối không thể dạng này. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp vung ra sau lưng thị huyết ma kiếm. Chỉ thấy thị huyết ma kiếm hóa thành một đạo huyết mang chớp mắt đã tới, trong chớp mắt liền đi đến một người trong đó trước người. Người kia sắc mặt kinh hãi đến cực điểm, không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, thị huyết ma kiếm cũng đã dán ở trên người hắn. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được tự thân huyết dịch ngay tại điên cuồng trôi qua, liền nguyên thần lực lượng cũng tại cấp tốc tiêu tán. Không tốt, cường giả. Tuyệt đối cường giả, chạy mau. Tiên sư nó, Bạch Liên giáo tin tức quá kém đi. Mạnh như thế người để chúng ta đến chặn giết, quả thật không phải nói đùa. Đi, sau khi trở về, tất nhiên muốn hướng Bạch Liên giáo đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ba người khác gặp mì này sắc hoảng hốt, lập tức không chút do dự quay người chạy trốn, đến mức cái kia bị Diệp Lâm cuốn lấy ra hỏa, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng ở đáy lòng vì hắn cầu nguyện. Mạnh như thế người. Bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi đình, rơi. Nhìn xem chạy trốn mấy tên kia, Diệp Lâm mặt không đổi sắc, chỉ là phối hợp nhẹ giọng mở miệng nói. Vừa dứt lời, nguyên bản bầu trời trong xanh liền đột nhiên xuất hiện từng tầng nặng nề tầng mây bên trong lôi đình cuồn cuộn, từng đạo tiếng sấm nổ vang triệt thiên địa, nổ không gian bốn phía đều đang run rẩy. Mà xuống một khắc, vô số lôi đình giống như mưa rơi xuống, những này lôi đình tạo thành một tia chớp thác nước đem không gian bốn phía toàn bộ phong tỏa, cũng triệt để chặt đứt những tên kia đường lui. Tất nhiên đến, vậy cũng chớ đi. Diệp Lâm liên tục phun ra ba đạo kiếm khí, không đợi nơi xa ba người có phản ứng, kiếm khí liền trực tiếp vạch qua bọn họ cái cổ. Ba viên đầy mặt hoảng sợ đầu trực tiếp rơi xuống đất. Ba bộ không đầu thi thể bên trên huyết dịch đều bị thị huyết ma kiếm nháy mắt hấp thu. Theo dưỡng kiếm chi pháp đại thành, thị huyết ma kiếm hấp thu huyết dịch tốc độ cũng càng thêm thần tốc. Lúc trước hấp thu một tôn chân tiên huyết dịch đều chậm rãi, hiện tại, hấp thu một tôn kim tiên tầng 5 tu sĩ huyết dịch chỉ là trong một nháy mắt. Đợi đến sau khi hấp thu xong, thị huyết ma kiếm cái này mới hóa thành một đạo kiếm mang màu đỏ như máu lại lần nữa trở lại Diệp Lâm phần lưng. Diệp Lâm thì nhàn nhạt thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm. Bọn gia hỏa này thật sự là không còn dùng được, liền để chính mình vận dụng thương đế huyết ẩm kiếm cơ hội đều không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.